Chương 992, thì nhìn ngươi trang, nam. Nhưng mà, đầu này Vân Lam bất đắc dĩ cười một tiếng. Đám người này, có thể chờ hay không nàng nói một câu hơn nữa, Vân tỷ lu cờ na ho, nàng có thêm một cái xưng hô như vậy lúc này, hiện trường tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam gọi điện thoại, không biết loại thời điểm này nàng làm sao còn có nhàn tình nhã trí gọi điện thoại bất quá, không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người muốn nhìn Vân Lam còn muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân Ngô Đào cũng là trừng mắt Vân Lam, thì nhìn nàng gọi điện thoại nghĩ giải thích thế nào thời điểm. Lão quân trưởng trước mặt nữ nhân một cái xưng hô đem hắn dọa sững sờ. Cái gì lão quân trưởng làm sao có thể là hắn nghe lầm, vẫn là đây chẳng qua là đối phương cho điện thoại đầu kia lấy ác ý ngoại hiệu. Dù sao bây giờ là Internet thời đại, cái gì ngoại hiệu đều có. Thế nhưng là... Ngô Đào lại là nghe được Vân Lam đầu bên kia điện thoại truyền đến là một tiếng mơ hồ thanh âm giàn ua. Uy Vân Lam ngươi đã về rồi tại e thành chỗ nào ta lập tức phái người đi đón ngươi. Lao quân trưởng đồng dạng kiềm chế kích động thanh âm truyền đến. Chỉ bất quá, Vân Lam còn chưa kịp nói chuyện, đầu kia liền truyền đến một câu. Báo cáo Lao quân trưởng, Vân tỷ địa chỉ tại e thành C khu cổ trấn thành phố điện ảnh bên trong. Đầu kia lão quân trưởng nghe xong, sau đó lập tức nói. Gọi điện thoại để cho C khu bên kia người phụ trách tiếp đãi một lần. Là, lão quân trưởng. Nhưng mà đầu này nghe được lão quân trưởng lời nói Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, phiền thoái, bất quá còn mời lão quân trưởng giúp một chút. Lão quân trưởng nghe xong, sau đó kinh ngạc lại nghiêm túc thanh âm truyền đến, nói thẳng liền tốt, mặc kệ cái gì quốc gia đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Vân Lam nghe xong lão quân trưởng thật tình như thế trả lời ngược lại có chút ngượng ngùng, thế là cười nói. Kỳ thật QNZ không có gì chẳng qua là ta ngộ đi nhầm địa phương, bên này có chút hiểu lầm, cho nên hy vọng lão quân trưởng hỗ trợ giúp ta gọi điện thoại cho Ngô lão gia tử giải thích một chút. Hắn nhận biết ngài, như vậy coi như ta thay ngài bái phỏng hắn á như vậy mà nói, cũng là không sai. Mà lão quân trưởng sững sờ, cái nào Ngô lão gia tử quả nhiên, lão quân trưởng căn bản không biết một người này một bên Ngô Đào lại là biểu lộ càng ngày càng quái dị. Hắn nhìn xem Vân Lam, không biết nữ nhân này có phải hay không đang khoác lác thật chẳng lẽ đang cùng Lao quân trưởng gọi điện thoại làm sao có thể Lao quân trưởng thế nhưng là tương đương với quân thống người thống trị cao nhất. Liền nhà hắn Ngô lão gia tử nghĩ gặp một lần cũng là xa xỉ, nữ nhân này chẳng những có điện thoại, còn như thế thuần thục bộ dáng hứ lừa gạt hai đây cho nên, hắn nhìn xem Vân Lam ở chỗ này diễn kịch bộ dáng. Nghe được đầu bên kia điện thoại mơ hồ thanh âm lúc sau đó đi qua đoạt lấy Vân Lam trong tay điện thoại hướng về phía đầu kia châm chọc nói, lão quân trưởng có đúng không ngài muốn gọi điện thoại cho ta Ngô ra sao vợ ơ y thi tô tờ, ta nói cho ngài điện thoại, ngài nhớ cho kỹ, ta chờ chứng minh a. Thế là, Ngô Đào cũng không để ý bên kia phản ứng gì ký tốt chưa liền ba cúp điện thoại sau đó đôi. Mắt lạnh lùng nịa mai nhìn xem Vân Lam, ta liền đợi đến ngươi điện thoại. Bất quá sau khi nói xong lại có chút hối hận hắn cứ như vậy bởi vì tức giận liền đem trong nhà dãy số bại lộ ra ngoài, vạn nhất chờ một lúc lao ra tử gọi điện thoại tới mắng chết hắn làm sao bây giờ, nhưng là hối hận QNZ không có cách nào. Thế là Ngô Đào quay người liền hướng máy quay phim sau ngồi xuống, căn bản là không có đem Vân Lam để ở trong lòng. Thế nhưng là đúng lúc này đinh đinh đinh Ngô Đào trong túi áo chuông điện thoại liền vang lên nhanh như vậy Ngô Đào sững sờ. Ngay cả chung quanh tất cả mọi người cũng là kịp phản ứng. Chương 993, ngươi cái này hôn trướng, 6. Vừa rồi lời nói bọn họ cũng là nghe được đại khái là cô gái này lại tại khoác lác gì bức mà Ngô Đạo đã đem nàng khám phá. Hiện tại liền đợi đến một chiếc điện thoại đã chứng minh. Ở đây rất nhiều người cũng nghe được Vân Lam lão quân trưởng xưng hô, không phải biết quân hàm những người kia khả năng một mặt một bức. Nhưng là hiểu người lại là đều đôi mắt chế rêu nhìn xem Vân Lam. Nữ nhân này khoác lác không làm bản nháp nếu như nàng có thể cùng lão quân trưởng thông điện thoại lời nói vậy bọn hắn không phải có thể nói tổng thống thông điện thoại sao hơn nữa nội dung vẫn là hẹn trà chiều. Nghe nữ nhân này khẩu khí không phải liền là cùng lão quân bộ dạng như thế thuần thục quan hệ sao còn có thể mời lão quân trưởng thay nàng chứng minh loại này nhàm chán đồ vật thực sự là quá buồn cười. Hiện tại người khoác lác không sợ chết. Chẳng lẽ không biết bị phơi bày rốt cuộc có bao nhiêu mất mặt sao ngay cả một bên Lê Hân còn có bình thường ảnh đế đều cho rằng Vân Lam điên. Cho nên, lúc này nghe được Ngô Đào chuông điện thoại di động, bọn họ đều chờ đợi Vân Lam bị vạch trần sau đó hôi lưu lưu bộ dáng. Thế nhưng là, ngay tại Ngô Đào hề phải một mặt mỉa mai khiêu khích nhận điện thoại lúc, đầu kia lại chuyển tới nổi trận lôi đình thanh âm, ngươi thằng nhóc con này, ngươi có phải muốn chết hay không, ngươi muốn chết cũng đừng đã trở về, không muốn liên lụy chúng ta toàn bộ Ngô gia, mới mấy ngày không nghĩ tới ngươi là gan liền phi thiên. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta, có phải hay không muốn hại toàn bộ Ngô gia về sau đều uống gió tây bắc đi, ngươi cái này nghịch tử thực sự là tức chết lao tử. Nhưng mà, đầu này Ngô Đào còn là lần đầu tiên nghe được Ngô lão gia tử phát lớn như vậy tính tình. Không khỏi hung hăng nhìn Vân Lam một chút, sau đó hướng về phía điện thoại thận trọng nói, cha, không có ý tứ, ta không nên tức giận liền đem trong nhà dãy số cho một cái lừa gạt ta. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, đầu kia càng kích động, lừa đảo ngươi có phải điên rồi hay không, vừa rồi tổng bộ điện thoại gọi tới, lão quân trưởng rất tức giận, ngươi thế mà như thế đối với lão quân trưởng nói chuyện, ngươi có phải hay không không muốn sống, ngươi không muốn sống, không muốn liên lụy chúng ta. Ngô gia. Thế nhưng là đầu này Ngô Đào biểu lộ đã ngốc trệ, hắn chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại, ngay từ đầu Ngô lão gia tử một câu kia, vừa rồi tổng bộ điện thoại đánh tới, lão quân trưởng rất tức giận, lão quân trưởng thực sự là lão quân trưởng làm sao có thể thế, là hắn không thể tưởng tượng nổi, ấp úng nói, cha, ngươi ngươi sẽ không bị đánh lừa dối điện thoại a, ai biết đầu kia ngươi cái này hỗn trướng, nhanh lên điện thoại cho bên cạnh ngươi Vân đội để cho ta tự mình nói xin lỗi nàng, nhanh lên. Nghịch tử Ngô lão gia tử thanh âm như vậy to từ đầu kia nổi giận truyền đến. Đầu này Vân Lam đều nghe được, nàng thầm than không hổ là phụ tử hai người tính cách giống như vậy mà Ngô Đào đã ngây ngốc sững sờ người, ngay từ đầu bá khí đạo diễn phong phạm lập tức trở nên có chút đần độn, hắn đôi mắt nhìn xem một mặt nghiền ngẫm hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó Vân Lam, thần sắc không ngừng kinh hãi để diễn tả. Nhanh lên, đầu kia Ngô lão gia tử tiếng giận dữ thanh âm lần nữa truyền đến, Ngô Đào mới phản ứng được. Sau đó run một cái liền đứng dậy đem điện thoại di động đưa cho Vân Lam, lần này, là hai tay đưa. Mà nhìn xem hắn bộ dáng kia, Vân Lam thật đúng là có mấy phần buồn cười. Dù sao, Ngô Đào hiện tại bộ dáng thực sự tương phản có chút lớn. Bất quá, lúc này người chung quanh mới là càng thêm trợn mắt hốt mồm. Cái gì là Ngô Đào sai nữ nhân kia, thực cùng lão quân trưởng rất có quan hệ. Hơn nữa, nhìn tình huống, hai người còn quan hệ không cạn. Thế là ở chung quanh tất cả mọi người chấn kinh vạn phần bên trong, Vân Lam nhận lấy Ngô Đào trong tay điện thoại, uy. Chương 994, Ngô lão gia tử, 7. Vân Lam thản nhiên nói. Nhưng mà đầu kia, lại là tính mấy giây uy xin hỏi là Ngô lão gia tử sao, Vân Lam lần nữa xác định nói. Mặc dù biết thân phận đối phương, lại như cũ thói quen hạch đối chiếu một chút. Sau đó, đầu kia rốt cục vang lên một trận thanh âm. Phảng phất tại chỉnh lý cuống họng đồng dạng ho khan một cái tiếp lấy có phần có chút cẩn thận từng ly từng tí cung kính ý vị mặc đến, ha ha không có ý tứ, ta chỉ là không nghĩ tới Vân Tham Mưu thế mà cái này còn trẻ như vậy. Vân Lam sững sờ, Vân Tham Mưu cái này kỳ thật còn muốn thời gian lui trở về 10 phút đồng hồ trước kia nói lên Ngô lão đầu tử vốn đang ở phòng khách nhìn xem báo chí, đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên bảo. Mẫu nhận điện thoại sau đó đối với hắn nói có người tìm hắn lúc hắn còn xem thường nói, ai vậy nhưng mà, bảo mẫu còn một mặt ngộng bức nói, giống như nói là lão quân trưởng hoa hơn 70 tuổi Ngô lão quân tử vụt lập tức đứng lên, ai ngươi ngươi lặp lại lần nữa nhưng mà, nghe được hắn lời nói, bảo mẫu không nghĩ tới lao ra phản ứng lớn như vậy thế là nhân tiện nói, lao quân trưởng A cũng không trách bảo mẫu không hiểu, bởi vì Ngô lão gia từ lúc trước mời người thời điểm chính là mời. Trung thực không hiểu quân chính phương diện này phụ nhân, dạng này đối với rất nhiều chuyện hắn cu nở dê yên tâm một chút. Cho nên nhìn xem bảo mẫu một mặt ngộng bức bộ dáng, hắn bước đi như bay chạy tới đoạt bảo mẫu trong tay điện thoại, tự xem một chút phía trên kia biểu hiện điện thoại, em ạ, thật đúng là quân đội, còn có cái kia sắp xếp con số số hiệu, thật đúng là cao cấp nhất bộ chỉ huy. Lập tức, doa đến một khỏa trái tim bịch bịch không biết làm sao tổng bộ biết gọi điện thoại đánh tới trong nhà hắn thế là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an lại cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy điện thoại. Uy uy nhưng mà đầu kia, một đường uy nghiêm thanh âm truyền đến, là Ngô Tề An sao? Ngô Tề An là Ngô lão gia tử tên đầy đủ. Nghe thế nghiêm túc vạn phần tra hỏi, Ngô lão gia tử còn thật sự coi chính mình phạm cái đại sự gì thế là liền càng là thận trọng nói, là. Xin hỏi ngài làm mà đầu kia ta là lão quân trưởng ta cho ngươi nghe một cái ghi âm, ngươi tốt nhất nghe một chút thế là, đầu kia liền truyền đến máy móc thanh âm, ngay sau đó, chậm rãi thanh âm sau đó âm lượng liền điều lớn, càng lúc càng lớn lập tức, thanh âm quen thuộc liền truyền đến, lão quân trưởng có đúng không ngài muốn gọi điện thoại cho ta? Nô ra sao vợ ơ y thi tô tờ, ta nói cho ngài điện thoại, ngài nhớ cho kỹ, ta chờ chứng minh á tốt tốt tốt cái kêu nghĩa mai bên trong mang theo khinh thường thanh âm quen thuộc như thế, không phải liền là hắn cái kêu bánh pháo đánh tiểu nhi tử sao chỉ là đơn giản mấy câu. Nô lão gia tử rốt cuộc biết làm sao lão quân trưởng điện thoại sẽ vào xem bọn họ nô ra cái này hỗn trướng tiểu tử. Nô lão gia tử chứng tràn khí ngực cửa buồn bực đau nhức lúc này, trong điện thoại ghi âm phảng phất còn tại tràn ngập hắn đầu óc. Hắn càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, tiểu tử này là điên sao thế mà đối với lão quân trưởng nói như vậy còn chủ động treo lão quân trưởng điện thoại. Nô lão gia tử che ngực, phảng phất muốn khí cấp công tâm, nhưng mà đúng lúc này Nô gia đại thiếu gia cũng là mới vừa vào cửa nhìn thấy Ngô lão gia tử bộ dáng vội vàng lo lắng đi tới, cha ngươi thế nào thế? Nhưng là Ngô lão gia tử lập tức ngăn lại hắn, sau đó vây tay để cho bảo mẫu Trần Tẩu đem đại nhi tử kéo ra sau liền hít một hơi thật sâu sau. Đó hướng về phía đầu bên kia điện thoại cung kính nói, lão quân trưởng, ta lập tức gọi điện thoại cho ta cái kia hôn trướng nhi tử. Hiểu đột nhiên chờ một chút, còn có một việc. Lão quân trưởng thanh âm tiếp tục truyền đến. Vừa nghe đến còn có một việc, lão gia tử cảm giác mình có chu tờ không muốn nghe tiếp xúc động. Chương 995, ta là thanh bạch sao, 8. Nhà hắn cái kia trời phạt, đến cùng lại làm chuyện gì sẽ không lại đắc tội với ai a? Thế là, tại nín thở một cái bên trong, nô lão gia tử khẩn trương nắm điện thoại chỉ nghe thấy đầu kia. Hiện tại quốc tế đặc phái tổng tham mưu vân đội tại thi hành nhiệm vụ không cẩn thận sai nhập con trai của ngài quay chụp sân bãi đã xảy ra một chút hiểu lầm. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể ra mặt chứng minh một lần. Bất quá là mấy câu liền để Ngô lão gia tử lạnh mồ hôi nhỏ giọt, phải biết Ngô gia cũng là quân sự thế gia, về sau tổ tông còn ý gì nguyên muốn truyền thừa tiếp. Hiện tại cũng không thể đoạn đi tại Ngô Đào một người trong tay a, đặc biệt là nghe được đặc phái tham mưu hai chữ, hắn cầm điện thoại tay đều không khỏi run rẩy liên tục, sau đó cung kính vô cùng nói, yên tâm đi lão quân trưởng, ta nhất định sẽ làm tốt. Thế là tại vạn phần tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ còn có sợ hãi bên trong cúp điện thoại, nô lão gia tử mặt lập tức căm trầm, khí giận dữ hét, cái này nghịch tử. Mà lúc này, nô lão phu nhân nghe được thanh âm cũng là chạy ra, lao đầu tử, thế nào còn có trên lầu nhị nhi tử cũng là một mặt kinh ngạc từ xoay tròn phục cổ thư cờ bậc thang đi xuống. Nô lão gia tử nhìn xem đám người, sau đó đơn giản đem sự tình thuật lại một lần. Sau đó toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều trở nên nghiêm cẩn. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến tiểu đệ thế mà lại đâm như vậy rắc rối. Thế là, lão đại đại nhi tử nhân tiện nói, cha, chúng ta vẫn là nhanh gọi điện thoại tới á đầu kia Vân Tham Như nên đợi lâu. Nghe nói như thế Ngô lão gia tử mới phản ứng được, đúng đúng đúng, thế là vội vàng đi đến trên ghế salon khẩn trương ngồi, trong tay nâng điện thoại di động tâm tình vạn phần tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Nhưng là tại kết nối về sau, Y Lì Hải Nguyên vẫn là không nhịn được đem Ngô Đào mắng mắng chửi xối xả, nhanh đưa điện thoại cho mây đội, ta tự mình cùng hắn nói xin lỗi cho nên, tại Vân Lam uy cái kia tiếng về sau, Ngô lão gia tử một là không nghĩ tới Vân Lam lại là một nữ nhân hơn nữa thanh niên còn đặc biệt tuổi trẻ, chưa kịp phản ứng đồng thời cũng là nói, ha ha, ta chỉ là không có nghĩ đến Vân Tham Nhu trẻ tuổi như vậy. Đầu này Vân Lam kinh ngạc, Vân Tham Nhu là Đu nở dê vợ ơ y a lão quân trưởng vừa, rồi gọi điện thoại nói với ta. Lão đầu ta nghĩ đối với Vân Tham Như ngài nói tiếng xin lỗi, ta cái kia tiểu nhi tử có cái gì đắc tội ngài địa phương nhất định mời thông cảm nhiều hơn. Lần sau có cơ hội, ta Ngô lão đầu định tới cửa thỉnh tội. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng làm sao bản thân thế mà nhiều hơn một cái như bức như vậy quân hàm thời điểm, liền nghe được đầu kia giả mua xin lỗi âm thanh, thế là lập tức nói, không không. Ngô lão tiên sinh quá lo lắng, ta chỉ là muốn để cho Ngô lão tiên sinh thay ta chứng minh một lần, không có ý tứ gì khác. Xin lỗi cái gì thì không cần, ta cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, Vân Lam nhưng lại không biết, nàng thanh âm để cho chung quanh tất cả mọi người chấn kinh đưa mắt nhìn nhau. Đầu bên kia điện thoại, là Ngô đạo ba hắn A hiện tại, thế mà cùng nữ nhân này xin lỗi, nữ nhân này đến cùng thân phận gì, ngay cả bình thường ảnh đế còn có Lê Hân sắc mặt đều khiếp sợ không thôi, bọn họ càng ngày càng đoán không ra Vân Lam thần bí. Mà chỉ có, Nô Đào trừng mắt to nhìn Vân Lam, không thể tưởng tượng nổi Tham Tham như nữ nhân này làm sao có thể mà đầu này Vân Lam rốt cục cúp điện thoại, sau đó liền đối mặt Ngô Đào kinh hãi đôi mắt. Thế nào Ngô Đại đạo diễn, ta Thanh Bạch đã chứng minh sao? Vân Lam thản nhiên nói. Lúc đầu nàng lấy vì một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết thời điểm, cũng coi là Ngô Đào bản thân tìm đường chết muốn chọc giận lão quân trưởng. Cho nên lão quân trưởng khẳng định dọa Ngô lão tiên sinh để cho hắn đối với nàng chịu nhận lỗi. Chương 1006, tâm tờ HNBSTD đi nhờ Ngô Đạo, 1. Ngô Đạo đối lên Vân Lam trêu tức ánh mắt, nội tâm một trận tâm tờ HNBSTD đi nhờ, sau đó lập tức nói, ách đương nhiên Thanh Thanh Bạch. Hắn bây giờ còn dám nói cái gì không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà thì ra là như vậy. Thân phận hắn vừa rồi thực sự là ăn gan hùm mật gấu mới dạng này đối đãi đối phương, đặc biệt là vừa rồi hắn lao đầu tử nói chuyện. Hắn vừa rồi trong điện thoại không khách khí như vậy, người nói chuyện thực sự là lao lao quân trưởng Ngô Đào hiện tại tâm đã không ngừng run rẩy, chỉ hy vọng có thể làm chút cái gì mới có thể vãn hồi, bằng không thì lần này bọn họ Ngô gia không phải là chết chắc sao? Nếu như để người ta biết bọn họ đắc tội lão quân trưởng, vậy bọn hắn Ngô gia tại S thành phố địa vị không phải chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, nghĩ vậy tính nghiêm trọng. Hiện tại Ngô Đào nhìn xem Vân Lam, sau đó nghĩ đến Vân Lam thân phận cùng đối phương cùng lão quân trưởng thuần thục, thế là lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Vân Tham Nhu, vừa rồi thực sự ta Ngô Đào hồ đồ rồi, hy vọng Vân Tham Nhu không muốn giận ta. Phần kia khách khí còn mang theo cẩn thận ăn nói khép nép quả thực để cho đằng sau Phạm Ảnh Đế còn có Ngô Đào trợn mắt hốt mồm. Cái này đây là tại ngành giải trí tính tình điếu tạc thiên Ngô Đại đạo diễn sao? Cho dù là bọn họ cũng không dám đắc tội hậu trường thân phận ở toàn bộ vòng tròn cũng là một đỉnh một Ngô đạo diễn, bây giờ đột nhiên trở mặt cùng trước mặt nữ nhân này xin lỗi, hơn nữa cái kia cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt bộ dáng bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy. Làm sao có thể, tình thế phát triển quá nhanh bọn họ căn bản phản ứng không kịp, đặc biệt là nghe được Ngô đạo diễn gọi nữ nhân này cái gì Vân Tham Nhu, thật giả nữ nhân này mới bao nhiêu lớn, tại sao có thể là cấp thượng tướng đừng quan hàm. Nhưng mà đối mặt chung quanh chấn kinh ánh mắt, Vân Lam chỉ là thản nhiên nhìn Ngô đạo một chút, tất nhiên hiểu lầm giải trừ. Như vậy Ngô đạo, ngài liền tiếp tục quay phim a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Này tấm tùy ý bộ dáng lại là ý nghĩa nguyên để cho Ngô Đào lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bởi vì Vân Lam còn chưa nói tha thứ hắn đâu, trong lòng của hắn ý nghĩa nguyên không yên lòng. Cái kia, Vân Thăng Nhu, ngài còn tức giận phải không? Hắn liếm láp mặt yếu ớt hỏi lại bên trên một câu. Một câu nói kia quả thực để cho mọi người chung quanh toàn bộ giật mình, bây giờ không có nghĩ đến Ngô Đạo thế mà đem đầu thấp đến loại trình độ này, nhưng mà Vân Lam cũng chỉ là thăm thẳm nhìn Ngô Đào một chút. Ngô Đào quá lo lắng, ta không có tức giận. Nàng còn không phải như vậy ưa thích mang thù người, đương nhiên, đây cũng là đạt được tình huống. Bởi vì Ngô Đào cũng không có xúc phạm nàng danh giới cuối cùng. Hiện tại cũng dạng này toàn trường nói xin lỗi, nàng lại được để ý không tha người liền bụng dạ hẹp hòi. Ngô Đào nghe xong lại như cũ có chút không yên lòng, thực. Vân Lam nhàn nhạt gật đầu. Quả nhiên Ngô Đào một trái tim mới để xuống, hắn nhìn xem Vân Lam sau đó nói. Cái kia vậy kính xin Vân Tham Nhu thay ta hướng lão quân trưởng xin lỗi. Ta vừa rồi thực sự là hắn cấp bách nghĩ cái bù thêm. Yên tâm đi, lão quân trưởng sẽ không đặt tại trong lòng. Vân Lam cười nói. Vậy là tốt rồi. Ngô Đào rốt cục thở dài một hơi, sau đó lại nhìn xem Vân Lam nói. Vân Tham Nhu muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn chúng ta một chút quay phim như thế nào. Kỳ thật, hắn là đang lấy lòng mà Vân Lam lúc này nhìn chung quanh. Lão quân trưởng muốn tiếp nàng còn chưa tới, thế là cả cười gật đầu, cái kia liền quấy nhiều thế là rất nhanh, Ngô Đào liền để trợ lý chuyển đến ghế nằm, đem chòi hóng mát dưới vị trí của mình nhường lại, Vân Thăng Nhu, đến, ngồi chỗ này. Vân Lam ý vị thâm trường nhìn hắn một cái một chút nhưng lại không có cự tuyệt. Bởi vì nàng ngồi xuống lời nói cũng coi là cho Ngô Đào một viên thuốc can thần. Cự tuyệt ra hỏa này, hắn khả năng ý gì nguyên không yên lòng. Trước 1007, dây thừng gãy rồi, 2. Quả nhiên, nhìn xem Vân Lam ngồi xuống về sau, Ngô Đào tâm mới thực buông xuống. Thế là liền lập tức khôi phục đại đạo diễn khí thế, nhìn xem bốn phía chúng nhân nói, chuẩn bị, mở máy. Nhưng mà, bởi vì vừa rồi Vân Lam quấy rối, nam nữ nhân vật chính tình cảm đùa giỡn cứ như vậy nở dê cho nên đến làm lại lần này, Lê Hân nhưng lại khó được không có nói cái gì, khả năng cũng là đã nhìn ra. Vân Lam thân phận rất cao, đặc biệt là Ngô Đạo bảo nàng Vân Tham Nhu, đám người tức chấn kinh tức không dám tin. Thực sự không thể tin được nữ nhân này lại có thân phận như vậy, nhưng lại một bên phàm ảnh đế không biết đang suy nghĩ gì. Một gương mặt tuấn tú giả bộ như lơ đãng nhìn một chút Vân Lam, trong đôi mắt một mảnh tĩnh mịch không hiểu. Khai công thế là phàm ảnh đế còn có Ngô Đào đứng ở vừa rồi giả sơn vị trí thợ trang điểm bổ trang chuyên viên ánh sáng chú ý ánh đèn còn có tấm phản quang nhớ kỹ bộ mặt phản quang Ngô Đào đứng ở máy móc đằng sau chỉ huy thế là rất nhanh băng lăng thượng tiên. Vì sao ngươi có thể tiếp nhận Vũ Lộ tiên tử lại không thể tiếp nhận ta? Lê Hân mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền đến. Vẫn là vừa rồi lời kịch. Cái này một bộ TV là dựa theo tiên hiệp mạng tiểu thuyết cải biên mà thành internet kịch. Gian nở dê là băng lăng thượng tiên còn có hỏa liên tiên tử hai cái thủy hỏa bất dung thượng tiên hết lần này tới lần khác tương ái tương sát muốn cùng một chỗ cố sự thật xin lỗi. Hỏa liên tiên tử, nghĩa phụ của ngươi hỏa thần quân cùng phụ hoàng ta băng thần vốn là thủy hỏa bất dung. Cho nên hai chúng ta cái sinh ra liền nhất định không thể cùng một chỗ phàm ảnh đế thanh âm truyền đến. Hắn đôi mắt xoắn suýt nhìn xem Lê Hân, bên trong có đẻ nén thâm tình. Không hổ là một đời ảnh đế, diễn kỹ tiêu chuẩn. Lập tức liền có thể nhập vai tuồng. Băng lăng thượng tiên, ta chính là thích ngươi, ngươi không tiếp thụ ta liền đi nhảy cái kia chư thần đài. Nữ tử bi thương nói. Liên nhi, không muốn phàm ảnh đế vội vàng nói. Ngươi rốt cục thừa nhận ngươi là ưa thích ta đúng không? Lê Hân một mặt mừng rỡ. Liên nhi băng lăng thế là hai người liền rốt cục nhịn không được đang ôm nhau cầm giữ hôn cắt rất tốt, chót lọt Ngô Đào nhìn một chút màn hình, hài lòng nhẹ gật đầu hô. Hôm nay hai màn diễn cũng chính là vừa rồi diễn hôn còn có đối bạch, phàm ảnh đế còn có Lê Hân không hổ là thực lực một đường diễn viên, một lần đã vượt qua. Tiếp đó, đổi trận thứ hai cảnh đánh nhau Ngô Đào nói. Kỳ thật cảnh đánh nhau cũng là tại tràng cảnh này bên trong. Đơn giản chính là hai người ở chỗ này trộm sẽ bị nữ chính phụ hoàng hỏa thần quân phát hiện, sau đó cùng nam chính chém giết. Cuối cùng bị nữ chính chặn lại, cũng không biết hỏa thần quân có phải hay không thịnh nộ. Cuối cùng thế mà không dừng tay đem nữ nhi của mình đã thương lúc đầu Vân Lam cũng chỉ là hề vài nhìn xem, sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Tiếp người khác nếu như đến rồi, nàng liền sẽ nhận được điện thoại. Bởi vì cũng không biết lão quân trưởng phái ai tới cho nên, trừ bỏ chờ điện thoại QNZ không có biện pháp nào khác. Nhưng vào lúc này đột nhiên A dây thừng gãy rồi một cái tuổi trẻ nam nhân tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, bởi vì đồng thời A một nữ nhân tiếng thét chói tai truyền đến, nàng mặc trên người là cùng Lê Hân giống như đúc quần áo. Lúc này, Lê Hân là đứng ở một bên bộ trang, mà nàng thì là dán tại cao 10 mét trên không, xem bộ dáng là thế thân. Dây thừng làm sao sẽ gãy không có người biết do kịp phản ứng thời điểm liền thấy một đường hỏa sắc rớt xuống. Mà nàng phía dưới thì là giả sơn. Nếu như rơi ở phía trên có thể nghĩ là tình huống như thế nào? Chương 1008, ta bị vòng phấn, 3. Ngay tại tất cả mọi người trong tiếng thét chói tai, đột nhiên một đường thân ảnh màu tím giả thoáng một lần. Sau đó, các nàng liền thấy tiếp xuống chấn kinh một màn chỉ thấy vừa rồi để cho Ngô Đạo cung kính nói xin lỗi vị kia cổ trang nữ chính Vân Tham Như chẳng biết lúc nào chạy tới giả sơn chỗ. Cả người giống như vượt nóc băng tường đồng dạng vọt lên sau đó liền tiếp nhận cái kia đến rơi xuống nữ thế thân. Tất cả mọi người trợn to con mắt không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt cờ mờ nờ, quá thật lợi hại như bức làm sao làm được qua tắc ta bị vòng phấn. Thật là lợi hại, quá đẹp rồi, tại sao có thể xoáy thành dạng này hơn nữa vừa rồi thế mà không biết là vị nào thợ quay phim tay run một cái vỗ xuống đặc sắc nhất một màn, cô gái áo tím đằng long vọt lên tại trên núi giả. Tóc dài bồng bềnh, sau đó phi thân phóng đi tiếp nhận từ 10 mét trên không đến rơi xuống nữ thế thân. Ngay cả Ngô Đào đều chấn kinh đứng lên, hắn nhìn xem một màn này, không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng là hung hăng thở dài một hơi. Phải biết, vừa rồi đầu hắn trống rỗng, chỉ thấy dây thừng gãy sau đó diễn viên ngã xuống thân ảnh, chỉ cảm giác mình xong đời. Phải biết, nếu như tại hắn sở tiêu đi ô người chết mà nói, như vậy không ngừng bộ phim đến làm trễ lại. Vạn nhất phía đầu tư rút vốn không nói còn được bồi chết hắn. Người đều là ích kỷ, nếu như không cứu được, đương nhiên hắn chỉ sẽ nghĩ tới bản thân lợi ích có hay không bị hao tổn vậy mà lúc này nhìn thấy Vân Lam thế mà cứu cái kia thế thân diễn viên, căn bản không thể tin được. Không biết vì sao vừa rồi rõ ràng còn ở hắn bên cạnh Vân Lam là thế nào đột nhiên xuất hiện ở giả sơn nơi đó. Chẳng lẽ là hắn ảo giác vừa rồi? Vân Lam không biết Lucernao đã vốn là tại chỗ phụ cận còn có vượt nóc băng tường đồng dạng võ thuật liền bên cạnh chỉ đạo võ thuật đều trợn mắt hốc mồm, nhưng là chấn kinh thì chấn kinh, người cứu được mỗi người đều thở dài một hơi. Bằng không thì tuần vui này đình công bọn họ cũng mất bát cơm ai. Nhưng mà, lúc này bị Vân Lam ôm vào trong ngực nữ nhân không có trong dự đoán đau đớn cùng tử vong, nàng cờ ơ mở nhắm mắt lại chậm rãi mở ra liền đối mặt một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Lúc này mới mộng ép mình thế mà ở đối phương trong ngực thế là mới nhìn chung quanh một chút, nàng lông tóc không chút tổn hao nào được cứu là nữ nhân này tiếp nhận bản thân nàng trừng to mắt, sau đó đột nhiên kích động vô cùng hỏng mất khóc giống lên, tạ ơn nói không sợ là giả, rất nhiều người nói không sợ chết, nhưng là chân chính đối mặt cái chết lúc, mới biết mình có bao nhiêu tích mệnh còn chưa tới. Người Vân Lam lạnh giọng nhìn xem chung quanh ngu ngơ đứng đấy nhân viên công tác. Lúc này mọi người lớn luống cuống tay chân bò lên trên giả sơn, tiểu thư, ngươi đem tiểu nhạc buông xuống đến cho chúng ta đón lấy đi. Vân Lam lúc này còn đứng ở trên núi giả, lần này vạn chúng chú mục nàng không định tại cao địa ôm người bay đi xuống. Vẫn là ngẫu nhiên giả bộ một chút bình thường nữ tử tương đối tốt đi xuống trước đi. Vân Lam hướng về phía trong ngực còn tại khóc nữ tử nói. Thế là nữ tử kia mới có chút xấu hổ, thật xin lỗi, thả ta bản thân xuống liền tốt. Nàng lúc này mới nhớ tới đối phương cũng là nữ nhân, ôm nàng khẳng định rất vất vả. Thế là liền đỏ mặt nói. Vân Lam đem nàng buông xuống, sau đó từ dưới mặt tiếp sức nam đồng sự an ủi đi. Tại là mình tương đối bình thường nhảy xuống. Nhưng là người chung quanh ý gì nguyên nhìn quái vật ánh mắt nhìn nàng, nhưng là phần lớn là sùng bái còn có sợ hãi thán phục. Đầu kia tiểu nhạc bị hỏi han ân cần, đầu này ngô đảo hướng Vân Lam đầu này đi tới. Lần này là thực cảm kích vạn phần nói, Vân Thăng Lưu, rất rất đa tạ ngài. Chương 1009, làm thế nào bắt đầu tài xế đến rồi, 4. Nếu như nói vừa mới bắt đầu đối với Vân Lam, hắn chỉ là bởi vì thân phận còn có sợ hãi lời nói. Hiện tại nhưng lại đánh đáy lòng cảm giác chi không hết. Không cần, lần sau quay loại này diễn lời nói chú ý kiểm tra một chút viện pháp an toàn. Vân Lam nhìn hắn một cái nói. Vân Vân Ngô Đào một mặt cười nói. Lúc này chàng diện rốt cục bình tĩnh lại, tên kia tiểu nhạc nữ hải cũng bị đưa đi kiểm tra. Dù sao nàng cái này bị kinh sợ dọa bộ dáng cũng không khả năng lại tiếp tục, may mắn không ngừng nàng một cái thế thân, đằng sau sự tình nhưng lại dễ giải quyết. Nhưng mà, đúng lúc này vị này chính là Vân Tham Như một đường lười biếng nam sinh truyền đến. Vân Lam nghiêng đầu nhìn lại, thì nhìn người mặc quân trang cao đại nam nhân chậm rãi hướng nàng đi tới. Nam nhân ngũ quan nhan trị rất cao. So với bên cạnh bình thường ảnh đế nhan trị còn muốn xuất chúng không ít. Nhìn xem chung quanh nữ đồng bào đều kém chút thét lên loa tắc thật xoáy nam nhân thế mà so phàm ảnh đế còn muốn xoáy không ít. Cẩn thận tiếng nghị luận truyền đến, phàm ảnh đế có thế có thể nghe, khuôn mặt quả nhiên nhiều hơn mấy phần âm trầm. Mà nhìn xem hướng nàng đi tới nam nhân, Vân Lam nhưng chỉ là nhàn nhạt khiêu mi, ngươi chính là tới đón ta người nghe được nàng lời nói, nam nhân chỉ là trên dưới nhìn Vân Lam trang phục một chút. Đôi mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch còn có nghiền ngẫm, tiếp lấy môi mỏng dương lên, Vân Tham Hưu có thể gọi ta Miên Dương, bởi vì nghe được Vân Tham Hưu ở chỗ này, cửu ngưỡng đại danh cho nên đặc biệt tiếp cái này vinh hạnh nhiệm vụ. Vân Lam nghe xong, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Chỉ là thản nhiên nói, vậy thì đi thôi. Gọi là Miên Dương nam nhân chỉ là khuôn mặt chậm rãi cười, cao lớn thân ảnh thối lui một bên, thân sĩ vạn phần vườn tay hơi xoay người làm mời trạng. Mời từ đầu tới đuôi hắn đều không có nhìn qua chung quanh nhiều người hơn một chút, cho dù là Lê Hân lớn như vậy mỹ nhân phảng phất cũng không có để vào mắt. Từ đầu đến cuối chỉ là nhìn xem Vân Lam một người, bộ kia chuyên chú bộ dáng dẫn tới chung quanh không ít người ghen ghét hâm mộ hận. Lê Hân trong lòng cũng là một trận không thoải mái dù sao bị người tán dương quen thuộc, đột nhiên gặp được đối với mình không có phản ứng ưu tú nam tính, nói thế nào cũng là không công bằng. Nhưng là nghĩ đến Vân Lam thân phận, trừ bỏ ghen ghét, nàng cái gì cũng không dám làm tiếp. Nhưng lại đầu này Ngô Đào cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cái kia Vân Thăng Lưu, nếu có thời điểm lời nói hãnh diện ta mời ngươi ăn bữa cơm, cảm ơn ngươi vừa rồi ân tình. Lúc đầu, hắn cho rằng lấy Vân Lam tính tình nhất định sẽ cự tuyệt, ai biết tốt Vân Lam nhàn nhạt trả lời một chữ. Sau đó mảnh mai thân ảnh đạm nhiên thẳng tắp rời đi sở tiệu đi ô. Mà Ngô Đào ở phía sau nhìn xem Vân Lam bóng lưng lại là mừng rỡ như điên. Nhìn tới, lần này trở về, Ngô lão đầu sẽ không lại ra huấn hắn hiểu đầu này, rời đi sở tiêu đi ô Vân Lam, rốt cục mắt lẽ nhìn một bên lung dung đi theo nàng đằng sau một chút Miên Dương thanh âm không có chút rung động nào nói, nhà Miên Tư lệnh đại công tử là thế nào có nhàn tình nhã trí ở nơi này e huyện, sau đó còn làm lên tài xế đến rồi không sai. Lúc này sau lưng nam nhân này chính là S thành nhà Tư lệnh thiếu gia, thân gia hùng hậu tôn quý. Chỉ là không nghĩ tới không hổ là Vân Thăng Yêu, thế mà nhìn một chút liền có thể biết rõ thân phận ta, chỉ bất quá. Ta hiện tại đã không phải là cái gì đại công tử Vân Tham Như, gọi ta Miên Dương liền tốt, dù sao, ta hiện tại cũng là Ưng Hỏa một thành viên. Đầu câu nói sau cùng ý vị thâm trường, Miên Dương khuôn mặt tuấn tú xoay qua chỗ khác nhìn xem Vân Lam, muốn nhìn nàng bộ mặt biểu lộ. Ngoài ý muốn không thể tưởng tượng nổi vẫn là chưa tin, thế nhưng là, kết quả cuối cùng là hắn tại Vân Lam trên mặt không có cái gì nhìn thấy. Chứ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Chương 1010 Vân Tham Mưu cho ta làm vợ tính, Nam. Miên Dương đôi mắt tính mịch, hắn làm sao cảm giác, Vân Lam giống như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng, đâu còn là nói, là ảo giác. Hiểu lúc này lấy Miên công tử thân phận dù cho tiến vào Ưng Hỏa chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu, cho nên, rất có thể, lần tiếp theo gặp, ta vẫn như cũ đến hồi xưng ngài một tiếng Miên đại công tử. Tất nhiên dạng này, còn không bằng giảm bớt phiền phức. Vân Lam thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại nhập lỗ thai hắn. Miên Dương nghe xong sau đó nhân tiện nói, chẳng lẽ Vân Tham Như không tin Miên Mộ quyết tâm ta, thế nhưng là, sùng bái Vân đội ngài đã lâu đâu. Câu nói sau cùng, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Miên Dương nói ý vị thâm trường, đương nhiên, đối với hắn sùng bái Vân Lam cũng không có để ở trong lòng. Coi như là một chút nghe nói nàng sự tích sau có điểm hiếu kỳ mê đệ à, tuyệt đối không thăng nổi là chân chính ưa thích. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy bên ngoài chiếc kia tọa giá lúc, ý thì hãy nguyên nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Cái quỷ gì? Hiểu lúc này, nam nhân bên người buồn bã nói, làm sao có thể, đã chứng minh sao? Mà lúc này, Vân Lam khỏe miệng co giật nhìn xem cái này màu đen hầm mở, khóc là khóc, nhưng là nội hàm lại lên xe A. Miên Dương khiêu mi đôi mắt tĩnh mình nói. Vân Lam, cứng ngắc khỏe miệng, Vân Lam nhìn xem Miên Dương cao lớn thân ảnh đi lên trước vì nàng lễ phép kéo ra xe. Lúc này bên cạnh xe ven đường còn bảo vệ không ít mắt buốc hồng tâm nhìn xem Miên Dương hoa si, bọn họ nhìn xem Vân Lam lúc đều không khỏi trong lòng ghen ghét. Mặc dù các nàng cũng biết cái này mở ra hầm mở anh Tuấn Nam Nhân đã có bạn gái, bất quá vẫn là ôm hy vọng ở phụ cận đây bồi hồi. Nhưng khi nhìn đến Vân Lam lúc mới biết được, các nàng suy nghĩ nhiều cùng là, liền bạn gái mình ảnh chụp đều có thể làm trang sức treo ở trước xe, còn có búp bê, cố định cung hình. Thông nói rõ chuyện nam nhân này rất si tình. Các nàng nơi nào còn có hy vọng không sai. Lúc này Vân Lam ngồi lên xe nhìn xem trong xe những cái này vật trang sức lúc không khỏi rất muốn đậu đen rau muống. Nhưng mà nàng cu nở dê là như thế này làm. Lúc này nhìn xem bên trên ghế lái Miên Dương, Vân Lam buồn bã nói, Miên đại công tử, ngươi dạng này cầm để ta chặn lại hoa đào không tốt, ta vạn nhất một ngày kia ta đi trên đường đột nhiên bị công kích. Loại ý này bên ngoài nhưng là sẽ tính tại trên đầu ngươi. Nàng tại tham gia quân ngũ thời điểm rất ít chụp ảnh, rõ ràng nhất hình chính diện chính là giấy chứng nhận ảnh. Cho nên, lúc này trước xe chỗ liền bày biện nàng giấy chứng nhận ảnh tựa như sĩ tài xế phía trước thẻ làm việc đồng dạng. Còn có người bình thường đều sẽ mang theo mao ra ra ảnh chụp vật trang sức, nơi đó lại bị nam nhân này mang theo nàng ảnh chụp. Đồng thời phía trên còn mang theo một cái nàng quy bản công tử đồ chơi. Như vậy thì được rồi. Trong xe lại còn dán nàng áp phích ảnh chụp Vân Lam, chỉ bất quá liền những cái này bên ngoài những nữ nhân kia đều biết, xem ra là lúc đầu chuẩn bị nghiêm túc thông đồng vị này Miên đại công tử. Như bây giờ QNZ không biết mình ảnh chụp có hay không bị người cầm lấy đi thịt người đâm tiểu nhân, nhưng mà, lúc này xe đã khởi động phía trước Miên Dương cũng không quay đầu, nhưng là Vân Lam như trước tại kính chiếu hậu nhìn thấy cái kia Dương lên khỏe miệng thoạt nhìn tâm tình không tệ. Vân Lam không nghĩ tới cái này, Miên Dương thoạt nhìn nghiêm chỉnh kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng là ác liệt vạn phần. Kỳ thật cái này không trách ta, Vân Thăng Yêu, bây giờ tiến vào Ưng Hỏa hơn nữa có thể bị bên trong người tiếp nhận, một loại trong đó điều kiện chính là phụng ngươi là thần. Hiện tại nát cảm giác ta đều sẽ nằm mơ hô hào tên ngươi, cái này trách ai Vân Thăng Yêu, về sau ta lấy vợ sinh con, nếu như bị tương lai lão bà đại nhân công kích. Vân Tham Mưu cu nở dê phải chịu trách nhiệm a, nếu như không chịu trách nhiệm cũng được, không bằng Vân Tham Mưu gả cho ta làm vợ tính. Miên Dương giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo thanh âm truyền đến. Chương 1011, càng thêm tin phục lý do. 6. Nhưng là, Vân Lam biết rõ hắn cái này vô lại tính tình cho nên cũng không tiếp lời, mà là nghiêm túc nói, ta muốn biết ta đây cái Vân Tham Mưu danh hiệu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhàm chán, QNZ di chuyển tức thời một lần chủ đề. Quả nhiên, Miên Dương không nói đùa nữa, hắn nhún vai một cái nói, đây là phía trên ý nghĩa, đại khái vì Vân Tham Mưu an bài một cái đầu hàm. Ta cũng không rõ ràng lần này tới tiếp ta cũng không phải Miên công tử A Vân Lam Kiêu Mi. Thông minh, ta xem như nửa đường tiệt hồ lần này tới đón ngài là Hoàng thị trưởng bản nhân. Cái lao hồ ly này, nếu quả thật để cho hắn tiếp vào, không biết đến chậm trễ tới khi nào. Ta cũng là vì rút ngắn hữu hiệu thời gian, Miên Dương câu lên bờ môi một bộ vẻ vải bộ dáng nói. Nhưng mà, quả nhiên, bọn họ đi về trước vừa đi, thành phố điện ảnh đầu kia chân sau liền một đội nhân mã lái xe chạy chậm rãi tiến vào. Dẫn đầu là trong thành phố người phụ trách Hoàng Vĩ, coi hắn tìm Tơ Y Ngô Đảo nơi đó lúc, biết được Vân Lam đã bị Miên Dương tiếp sau khi đi chỉ có thể khóc không ra nước mắt nói, Miên công tử, làm sao cái này chút chuyện tốt ngài cũng phải đoạt ra, đối với cấp trên đánh điện thoại khẩn cấp để cho hắn đến đón một người lúc hắn liền mơ hồ cảm thấy không đúng. Đến cùng là ai thế mà đáng giá lao quân trưởng chú ý đồng thời còn để cho hắn tự mình sắp xếp người tới đón, mặc dù cái này không cần hắn đi một chuyến, hắn cu nở dê rút ra không đến. Đặc biệt là hiện tại biết rõ người bị Miên công tử tiếp sau khi đi, càng là cảm giác đến thân phận đối phương không đơn giản. Làm hỏi Ngô Đào về sau mới biết được, tiếp lại là vị kia truyền nói mặt trên cực kỳ coi trọng trước ứng hỏa đội đội trưởng. Phải biết, Miên tư lệnh không phải cũng là vì việc này để cho nhà mình công tử chạy tới ứng hỏa nha, hiện tại có thể vào ứng hỏa, thế nhưng là tiền đồ vô lượng biểu tượng, nhưng mà, đầu này Miên Dương hầm mở chạy chậm rãi đến quân đội. Cùng lần trước tại địa phương phảng phất một dạng, rồi lại không giống nhau. Vì làm căn cứ bố trí một dạng, lại hoàn toàn cách hai cái phương vị khác nhau, Vân Lam nhìn về phía trước một chỗ, có chút khiêu mi, khá lắm, nguyên lai lần này đợi nàng người còn không ít như vậy, lều vải lớn chỗ lao quân trưởng ngồi ở bàn hội nghị thủ tọa, hiểu hắn đứng bên cạnh Trương Đạt đám người. Sau đó bàn hội nghị hai bên dài mảnh, là đang ngồi mấy vị trung niên hoặc trưởng giả nam nhân. Trên người bọn họ đồng dạng ăn mặc quân trang phía trên đủ loại ngôi sao từng cái vinh dự ra thân. Trong chướng đồng rất yên tĩnh, trong không khí rất nghiêm túc, mỗi người đều đang đợi lấy cái gì chờ lấy một cái phá vỡ bọn họ tư duy còn có ý tưởng người làm sao còn chưa tới rốt cục, một lao già nhịn không được không kiên nhẫn mở miệng. Kỳ thật, đối với Vân Lam sự tình không mấy cái tin tưởng. Nếu như không là hướng về phía lao quân trưởng hiệu triệu, bọn họ căn bản liền sẽ không vì loại chuyện này mà tụ tập cùng một chỗ. Cho dù đối với tín hiệu còn có định vị thời điểm bọn họ là nghi hoặc không đến mức lại giống như một lúc bắt đầu cho rằng lão quân trưởng là điên. Thế nhưng là, không tin thành phần vẫn như cũ cao cao chiếm cứ. Nhân chi thường tình, dễ dàng như vậy tin tưởng mà nói, bọn họ chính là người ngu. Đã 3:46 giờ. Chúng ta đợi 38 phút, một cái khác trung niên nam nhân nghiêm cẩn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tay một chút cau mày nói. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một phút mỗi một giây cũng là chân quý. Lại vì một kiện nhàm chán sự tình chờ lâu như vậy, không thể bảo là hoang đường. Lao quân trưởng, ngươi nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Mặc dù điện thoại chúng ta tra không được định vị, mặc dù lần trước gửi bộ ảnh chụp, chúng ta cũng không xem xét địa chỉ. Thế nhưng là, thật muốn để cho chúng ta tin tưởng, lần này phải có càng thêm tin phục một chút chứng cứ mới là, bằng không thì, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không tính tiền. Chương 1012, nhân vật chính đã đến, 7. Chính là mặc dù lão quân trưởng vì nàng thân thỉnh vị trí tham mưu, nhưng là bởi vì chiến tích còn có ứng hỏa chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là nếu như là bởi vì lão quân trưởng nói món kia hoang đường sự tình liền chớ bàn những thứ khác. Khác một cái trung niên nam tử đồng dạng nói ra. Không sai, hôm nay tới, mọi người là muốn nhìn chứng cứ. Chúng ta hy vọng, lão quân trưởng sẽ không để cho chúng ta thất vọng, cao y củ ô y cu nở dê trưởng giả nói xong. Nhưng mà đúng vào lúc này tự nhiên, ta Vân Lam sẽ không để cho các vị thất vọng. Phía ngoài lều một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy lều vải màn cửa bị mở ra, một tia sáng truyền bắn vào. Tiếp lấy một đường tử sắc cổ trang nữ nhân còn có một cái nam tử cao lớn đi đến. Miên Dương trên bàn hội nghị một cái trung niên nam nhân nhìn một chút nhà mình nhi tử kinh ngạc nói. Mà Miên Dương nhìn thấy trung niên nam nhân, Cha hiển nhiên hắn cũng không biết ba hắn tại sao lại ở chỗ này, nhưng lại lúc này, Trương Đạt đám người nhìn xem Vân Lam đôi mắt lộ ra kinh hỉ. Đội trưởng mỗi một chỗ nhìn thấy đội trưởng đối với bọn họ mà nói đều phá lệ chân quý, bởi vì không biết lần tiếp theo gặp mặt đến năm nào tháng nào mà nhìn xem Ưng Hòa đồng bạn. Vân Lam mặc dù có rất nhiều lời nghĩ đối với bọn họ nói nhưng cũng biết không phải lúc, chỉ là đưa tay báo cho biết một lần sau đó. Liên cất bước đi tới Lao quân trưởng bên cạnh cung kính nói, Lao quân trưởng ta trở về. Lao quân trưởng nhìn thấy Vân Lam, đôi mắt xẹt qua vui mừng, tốt tốt tốt, an toàn trở về liền tốt. Kỳ thật quốc gia phương diện cũng là ủng hộ hắn, liền mấy cái này Lao ngoan cô ở chỗ này gây sự thôi. Hôm nay, hắn không để cho bọn họ nguyên một đám đem vừa rồi lời nói nuốt trở về, tên hắn xe ghi ngược lại nhìn thấy Vân Lam giờ khắc này, hắn lực lượng lập tức trở về, thế là một mặt cười ha hả nhìn xem dưới bàn chúng nhân nói, ha ha, tốt rồi, nhân vật chính nếu như cũng đã đến, các vị có cái gì nghi hoặc cứ hỏi đi. Nhưng mà, đúng lúc này Miên Dương, ngươi ra ngoài. Miên Tư lệnh nhìn xem Miên Dương nói, Miên Dương nghi hoặc, hắn kỳ thật cũng rất muốn biết, bọn họ muốn nói điều gì quốc gia cơ mật hơn nữa vẫn là liên quan tới Vân Lam hắn không thể nghe thế. Nhưng là vì sao cái khác Ưng Hỏa đội liền có thể ở chỗ này? Thế là Miên Dương khó chịu nhìn xem Miên Tư lệnh nói, cha, ta hiện tại không về ngài qua nở ta cũng là Ưng Hỏa một phần tử. Vừa nói, hắn liền đứng ở Trương Đạt sau lưng. Nhìn Miên Tư lệnh khuôn mặt giận không thể nói, người tuy nhiên lại cu nở dê không có biện pháp gì Miên Yên, người một nhà. Không có chuyện gì. Lão quân trưởng nhìn xem hắn nói. Miên Miên cũng chính là Miên Tư lệnh, hắn nhìn thấy Lão quân trưởng đều lên tiếng liền không nói gì nữa. Chỉ là hung hăng nhìn nhà mình nhi tử một chút, tiểu tử này, càng ngày càng không phục quản giáo. Mà Miên Dương cũng là nhàn nhạt nhướng mày không nhìn thẳng cha hắn, ngược lại đem mắt nhìn hướng Vân Lam sau đó vụng trộm hướng về phía Trương Đạt nói. Trương đội người gạt ta nói Vân Tham như bị phái đi làm nhiệm vụ bí mật. Bây giờ cái này nói dối cũng là nên bị phơi bày. A Trương Đạt nhìn xem bên cạnh truyền đến thanh âm, cũng là kinh ngạc cái này Miên đại công tử cũng không phải là một dễ lừa gạt. Người nha xác thực, đối với Vân Lam sự tình nói đến đều biết, nhưng là đếm kỳ thật cu nở dê cũng không nhiều. Đồng thời loại này không thể tưởng tượng sự tình, coi như ngươi không bảo mật tiết lộ ra ngoài người ta cũng sẽ không tin. Nhưng mà, lúc này trong trứng đồng, một bàn quân sự đại lao toàn bộ đem con mắt khóa chặt Vân Lam, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thiết huyết đại nghĩa Ưng Hỏa đội trưởng. Nghe lời đồn bọn họ rất có hảo cảm, nhưng là vấn đề là bây giờ lại hết lần này tới lần khác nhắc lên loại này hồ nháo hoang đường sự tình. Cái kia hảo cảm hơn lập tức biến mất biệt tích. Chương 1013, ta là đang nằm mơ sao, 8. Cho nên bọn họ nhìn xem Vân Lam nói, đã như vậy. Xin mời Vân Tham Nhu thông báo một chút người những chuyện kia ai chính là, đừng tưởng rằng mặc vào một thân cổ trang chúng ta liền có thể tin tưởng ngươi. Đúng chúng ta là quân nhân, chúng ta muốn thấy được là sự thật, mắt thấy mới là thật. Vân Tham Nhu cu nở dê hẳn phải biết, không phải dựa vào chỉ nói mà không làm đến lừa phỉnh chúng ta nếm qua muối so ngươi đi qua đường còn nhiều. Nguyên một đám cậy già lên mặt chỉ vì cho Vân Lam ra vai phủ đầu. Ngay cả một bên Miên Dương đều có chút lòng ngưỡng ấy, đám này lao ra hỏa, đến cùng muốn biết cái gì mặc một thân cổ trang liền có thể tin tưởng ngươi cái gì chỉ nói mà không làm cái gì mắt thấy mới là thật hắn không hiểu ra sao, nhưng là cũng biết tiếp xuống phát sinh tất cả, rất có thể rất trọng yếu. Bằng không thì, cái này tam đường hội thẩm tư thế giống như Vân Lam sẽ phải hủy diệt địa cầu đồng dạng nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là một mặt bình tĩnh. Nàng xem ở ngồi đám người chỉ là thần sắc thản nhiên nói, kỳ thật, ta lần này trở về, là muốn mời các vị trợ giúp, ta lần này, gặp khó khăn lớn. Nghe được nàng mà nói, tất cả mọi người sững sờ. Khó khăn lớn Trương Đạt đám người nhìn xem Vân Lam, một mặt lo lắng nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm. Nhưng lại Lão quân trưởng ngưng trọng nhìn một chút Vân Lam nói, không sao, ngươi nói thẳng mà. Vân Lam cu nở dê không già mồm, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn một chi bộ đội. Còn có một cấp quân hỏa, tốt nhất là được có thể hủy diệt một cái tiểu quốc gia loại kia. Nào biết nàng vừa mới dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ đều tựa như đã nàng điên. Sau đó châm chọc nói, ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì chính là, ngươi dựa vào cái gì tư nhân để cho quốc gia trao quyền ngươi quân hỏa hơn nữa, vẫn là như thế lớn phân lượng ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Lão quân trưởng, Vân Lam hiện tại thế nhưng là ngươi người. ngươi có biết hay không nàng lời này truyền đi ta đều tưởng rằng nghe lầm. Lão quân trưởng, có thể hủy diệt một quốc gia quân hỏa nàng biết không biết mình lại nói cái gì nhưng mà lúc này không có ý tứ, là tiểu quốc nhà phân lượng như vậy đủ rồi, đến lúc đó khẳng định có dư thừa, sẽ trả trở về. Vân Lam mặt không đỏ tim không đập vốn nắn bọn họ lời nói nói. Lần này, rốt cục làm cho tất cả mọi người nhịn không được vô bản tức giận rồi chúng ta đúng là điên mới có thể tới nơi này nghe cái gọi là giải thích còn có chứng minh lão quân trưởng. Chúng ta thực rất thất vọng cái kia vừa nói, một đám người toàn bộ đứng dậy, thoạt nhìn liền muốn ly khai. Đúng lúc này ta nói không câu có lời nói dối. Thanh âm trầm thấp thăm thẳm từ Vân Lam trong miệng truyền đến. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi bên trong, đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ lều vải hóa thành vô hình, còn chưa kịp phản ứng bên ngoài tinh không vạn lý bầu trời liền như là thiên cầu thôn nguyệt đồng dạng đem toàn bộ ban ngày đều hủ thực xuống tới, giống như phai màu đồng dạng. Ban ngày giống như bị màu đen thôn phệ giống như thủy triều khuyết tán cái này là chuyện gì xảy ra khó chẳng lẽ ngày tận thế sao mặt mặt trời tại sao không thấy tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, liền liên. Miên Dương cũng là đã mất đi lười biếng trạng thái cả người sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là cả vùng còn có rảnh rỗi ở giữa cũng bắt đầu phai màu, tất cả mọi người cùng là, bọn họ nhìn mình y phục trên người. Phảng phất bản thân toàn bộ biến thành trong tivi màu trắng đen màu, quân trang phục màu xanh lục thế mà biến thành tối bụi, làn da cũng là ta là đang nằm mơ sao lão miên, nhanh nhanh đập ta. Chương 1014, đây là nhân lực làm ra sao? 1. Bọn họ nhìn xem toàn bộ u ám thế giới, một chút màu sắc đều không có, bầu trời rõ ràng đều biến thành màu đen, nhưng là bọn họ thế giới lại như cũ có ánh sáng, có thể trông thấy lẫn nhau. Chỉ bất quá trông thấy lẫn nhau lại không có bất kỳ cái gì màu sắc, nguyên một đám giống như phai màu màu trắng đen làm sao sẽ phát sinh bộ dạng này tình huống tất cả mọi người trừng to mắt. Liền xem như tận thế cũng không khả năng xuất hiện bộ dạng này giống như khoa huyễn đồng dạng hình ảnh á chẳng lẽ, bọn họ đều đang nằm mơ sao nhưng mà, đúng lúc này ba một cái trung niên nam nhân tại miền tư lệnh trên khuôn mặt hung hăng quạt một bạn hai. Đánh miền tư lệnh có chu tờ ngây người, sau đó nổi giận nói, ngươi điên. Làm gì đánh ta nhưng mà trung niên nam nhân lại là vẻ mặt thành thật nói, miên tư lệnh, đau không miên tư lệnh sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đau nhức đón lấy hắn liền nhìn chung quanh một chút tình huống, thảo, ta không là đang nằm mơ, đây là thật. Tất cả mọi người cũng là nhịn không được âm thầm bóp bản thân một cái, bọn họ hy vọng bản thân không có cảm giác đau. Thế nhưng là, hiện thực là tàn nhẫn. Bởi vì, bọn họ cảm thấy đến từ thân thể chân thực phản ứng. Phản ứng này nói cho bọn họ biết, đây hết thảy là thật đương nhiên, ngay cả đằng sau Trương Đạt mấy người cũng là quay đầu nhìn chung quanh còn có lẫn nhau, cảm thụ được màn quỷ dị này. Còn có Lao Quân Trưởng, bọn họ mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn mơ hồ biết rõ, đây là Vân Lam dở trò quỷ. Nhưng là hắn không biết người thì là chấn kinh thêm sợ hãi. Tỷ như một bên Miên Dương, mặc dù sợ hãi không tính là, nhưng là cũng là tay cắm ở túi quần, khuôn mặt ngưng trọng. Bất quá, hắn lại là đem mặt chuyển hướng một bên Vân Lam. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, đây hết thể là phát sinh ở Vân Lam nói dứt lời sau a thế nhưng là, khả năng sao đây là nhân lực có thể làm ra sao hắn không dám tin nhưng là nhưng vào lúc này, một đường nhàn nhạt thanh âm truyền đến, hiện tại không biết các vị, tin không vô cùng bình tĩnh một câu, nhưng là, lại là soát làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào nói câu nói này trên người chủ nhân. Không sai. Nói chuyện chính là Vân Lam, đối mặt một đám ánh mắt kinh ngạc, nàng thần tình lạnh nhạt. Xem đi thời khắc mấu chốt vẫn là muốn ra thực tay, bằng không thì làm sao có thể trấn trụ những người này đâu như bây giờ hiệu quả không thật là tốt sao lúc này ngồi xuống hai hàng các đại lao toàn bộ trừng to mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn họ nhìn xem Vân Lam, cái gì nàng vừa rồi lại nói cái gì tin không nghe lời này ý nghĩa, chẳng lẽ hiện tại đây hết thảy là nàng lấy ra là ngươi làm rốt cục, một vị trong đó đầy người vinh dự vân chương láo giả chấn kinh nhìn xem Vân Lam nói. Mà những người khác cu nở dê là đồng dạng ý nghĩ, bọn họ nhìn xem Vân Lam, đã không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả giờ này khắc này bọn họ muốn nói. Các vị không phải là muốn nhìn chứng minh sao những cái này đủ sao mắt thấy mới là thật, ta cũng ưa dùng loại sự thật này để chứng minh. Các ngươi muốn xem, ta liền cho các ngươi xem. Vân Lam một bên câu lên môi, một bên chậm rãi vươn tay, sau đó thiên địa tại lật tay ở giữa giống như họa chụp đồng dạng phát sinh biến hóa, tất cả màu sắc giống như hỗn hợp lớn nhiễm bàn đồng dạng tại bầu trời hình thành một cái như vậy to lớn vòng xoáy, vòng xoáy kia tại Vân Lam dưới sự khống chế sau đó choáng nhiễm ra, chậm rãi trở thành nhạt, mà chung quanh sự vật bắt đầu khôi phục bọn chúng nguyên bản màu sắc. Sao làm sao có thể không ít người dọa đến từ trên ghế vụt đứng lên, bọn họ chấn kinh nhìn xem Vân Lam, ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt nội tâm bọn họ rung động. Lúc này nữ tử, một thân cổ trang đứng ở thủ vị phía trên, một tay khống chế thiên địa, phong khinh vân đạm giống như thượng đế đồng dạng ban cho lấy bo nở họ sát thái, làm cho cả không gian đều trở thành bị nàng tạo vật tồn tại, tại trong tay nàng liền có thể tùy ý tự do biến ảo. Chương 1015, làm sao liền xuyên Việt QNZ chạy ra ngoài, 2. Một bên ưng hỏa thành viên càng là trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn xem từ gia lão đại, đã không thể dùng hoa tạo, như bức để hình dung bản thân trong suy nghĩ thần tượng. Không hổ là lão đại, hiện tại thực thành thần. Nhìn tới, về sau vào đội quy lại phải đổi, trước kia là nhất định phải phụng lão đại là thần, bây giờ là nhất định phải đỉnh cấp cúng bái A nội tâm thăng hoa muốn càng tiến một bước. Mặc dù không có gì khác biệt nhưng là đối với bọn họ mà nói cũng coi là một loại khác cảnh giới. Miên Dương cũng là rốt cục đã mất đi bình tĩnh bộ dáng, hắn hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam. Thực sự không nghĩ tới, cái kia ưng hỏa theo như đồn đại lão đại, ưng hỏa tất cả thành viên trong lòng sùng bái nữ tử, thế mà lại là cường đại như vậy sao không? Ngay cả cường đại đã hình không dung được lúc này đối với trong nội tâm nàng lưu lại đánh sâu vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người tam quan, đều muốn bị đổi mới cái hoàn toàn. Như thế nào các ngươi tin tưởng A? Đột nhiên, lão quân trưởng thanh âm truyền đến, hắn nhìn xem đấy cái tiếp theo cái biểu lộ không thể tưởng tượng nổi lão gia hỏa còn có các đồng liêu, trong lòng đắc ý không thôi. Vân Lam lần này thật đúng là cho hắn trướng mặt mũi, mặc dù hắn cũng đối Vân Lam chiêu này làm giật nảy mình. Nhưng nhìn phía dưới một đám từ ngay từ đầu vênh váo tự đắc lão gia hỏa biến thành như bây giờ, cũng phải cố nén kích động giả bộ như một mặt bình tĩnh bộ dáng nghĩa mai một cái. Ai bảo trong khoảng thời gian này, đám này lão già nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp, đều cho rằng hắn bắt đầu lao niên xí ngốc. Hiện tại không đánh trả đều có lỗi với hắn bị ức hiếp lúc này lều vải đã khôi phục bộ dáng ban đầu mà nghe được lão quân trưởng lời nói, phía dưới các đại lão cũng là phản ứng lại. Không hổ là một đám tâm lý tố chất cường ngạnh lão quân đại tướng, sau khi hết khiếp sợ khuôn mặt khôi phục rất nhanh tới. Nghe được lão quân trưởng lời nói vẫn có chút xấu hổ còn cố ý hư. Đứng dậy mấy vị cũng là cố giả bộ mặt mũi phủi phủi quần áo, sau đó chậm rãi ngồi xuống, lần này nhìn về phía Vân Lam ánh mắt đã bất động. Khu khu, chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề A đúng A lão quân trưởng, bởi vì Vân Tham Như có những năng lực này, nhưng là QNZ không có nghĩa là không có nghĩa là nàng xuyên Việt A chính là lập tức nàng muốn cầm nhiều vũ khí như vậy, chỉ sợ. Không có đồng dạng đồng giá giá trị, phía trên cũng sẽ không đáp ứng đâu. Dù nói thế nào Vân Tham Như cũng là đại biểu cá nhân, có tư cách gì để cho quốc gia vì nàng bước lên lớn như vậy hiểm ai biết nàng vũ khí muốn thả đi nơi nào đám người như trước vẫn là không chịu nhả ra bộ dáng. Bọn họ nhìn xem lão quân trưởng càng ngày càng đen mặt, mặc dù có chút trở dạ, cũng không dám nhìn thẳng Vân Lam con mắt. Nhưng là cho dù là bởi vì mặt mũi, bọn họ cũng phải nhấc một lần. Bằng không thì suy nghĩ một chút vừa rồi ném ra bên ngoài mặt, hiện tại liền tùy tiện nhận thua cũng là không cam tâm. Các ngươi quả nhiên, lão quân trưởng soát đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy nội ý đám này lão già, ánh mắt thiền cận, bọn họ có biết hay không đây là bao lớn lợi ích thế mà bây giờ đang ở nơi này so đo đây không phải là vấn đề nhưng lại đầu này Miên Dương tiếp tục kinh ngạc nghe giữa sân lời nói làm sao hiện tại liền xuyên Việt đều chạy ra ngoài mới vừa nghe được xuyên Việt hai cái chữ thời điểm hắn lại mi phong nhảy một cái cảm giác mình hôm nay tiếp thu tin tức đã có thể phá vỡ. Hắn trước kia tất cả nhận thức. Chẳng lẽ cái gọi là Vân Tham Hưu đi làm nhiệm vụ cơ mật, nhưng thật ra là tại một cái khác thời không sao nội tâm của hắn đã không biết làm sao hình dung loại kia kinh ngạc vạn phần cảm giác. Nhưng mà đối mặt lúc này hiện trường đủ loại không cùng tâm tư, nhưng lại Vân Lam vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Bởi vì, nếu như sự tình thực dễ giải quyết như vậy ngược lại là kỳ quái. Chương 1016, ta không có tiền chỉ có bảo tàng, 3. Nghe đến mấy cái này lão quân cốt mà nói, nàng tự nhiên biết rõ những người này trong lòng kỳ thật đã là tin tưởng nàng, duy nhất chấp nhất một là vì mặt mũi, hai nha tự nhiên là vì chỗ tốt rồi. Thuận tiện kẹt một kẹt nàng cho một gia vai phủ đầu, nói cho nàng cho dù nàng có mạnh hơn, cũng bất quá là một cái cấp dưới. Cho nên ta đây kỳ thật cũng sẽ không mượn không những vũ khí này. Đồng giá trao đổi, ta ra đầy đủ giá trị đồ vật, mọi người, cũng liền khi lần đầu tiên hữu hảo hợp tác như thế nào. Vân Lam ở một bên đột nhiên nhàn nhạt nói. Nhưng mà, nghe được nàng nói chuyện, tất cả mọi người sững sờ. Nhưng mà đều không thể nín được cười ha ha ha ha, đồng giá trao đổi ý ngươi là xuất tiền thuê những cái này quân hỏa, ngươi biết không biết bao nhiêu tiền chính là nhiều như vậy quân hỏa còn có nhân lực, ngươi đều có thể một người ra sao nếu như có thể. Chúng ta không lời nào để nói bọn họ nhìn xem Vân Lam, lần này cũng không dám ngự khí trâm trọng, mà là no ý đu nở dê sư tờ hờ ơ tờ nói. Ngay cả lão quân trưởng đều quay đầu nhìn một chút Vân Lam, hắn nhưng lại không có cảm thấy Vân Lam tại nói ngoa. Nhưng là cũng là nghi hoặc, Vân Lam thực có nhiều như vậy tiền mà Vân Lam cũng là nhìn một chút chúng bắn về phía nàng lúc không tin ánh mắt, sau đó lắc đầu, không, không phải tiền, ta không có nhiều tiền như vậy quả nhiên. Đám người hào không ngoại ý thần sắc nhưng mà, một giây sau, bọn họ liền coi chính mình xuất hiện nghe nhầm. Bởi vì ta không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ có một cái bảo tàng. Vân Lam nhìn xem đám người lại trợn mắt hốc mồm biểu lộ đạm nhiên nói ra. Cái gì không có nhiều tiền như vậy chỉ có một cái bảo tàng, tất cả mọi người trừng to mắt bảo bảo tàng nhưng mà, bọn họ lời còn chưa nói hết, đột nhiên cũng cảm giác trước mắt một trận chói mắt tại Vân Lam vẫy tay một cái. Toàn bộ lều vải đều bị đủ loại linh lung châu báu chất đầy đống. Không sai, có khí cụ, có châu báu, có hoàng kim, có ngọc thạch, còn rất nhiều bọn họ nhận không ra đồ vật nhưng là xem xét liền có giá trị không nhỏ. Lúc này giống như rác rưởi đồng dạng chất đống trên mặt đất, chất thành cao cơ nửa người. Cái này đây là tất cả các đại lão đều không tự chủ được lần nữa đứng lên, có thậm chí đều lên trước cầm lên một khối hoàng kim. Không là ảo giác thế là lại bỏ vào trong miệng cắn cắn thử xem, tựa như là lạ thật. Làm sao có thể nhiều như vậy. Vân Lam xác thực không có nói sai, cái này đây thật là một cái bảo tàng a. Tất cả mọi người bị trong chướng đồng bảo bối chỗ lóe mù trước mắt, thời gian không có ý tứ, không gian không đủ. Trước những cái này a một thanh âm quen thuộc truyền đến, tất cả các đại lao lập tức cảm giác muốn thổ huyết. Cái gì không gian không đủ trước những cái này a, tình cảm bọn họ đại kinh tiểu quái, chỉ là đối phương băng sơn một gian không sai. Vân Lam cũng không có khuyết đại, bởi vì lúc trước cướp sạch toàn bộ đồ tinh phường, cũng không chỉ có một nhà kho nội thành bên trong bao nhiêu kẻ có tiền đi địa phương a ra u đến cha y mơ sòng bạc cá hơn nữa, không nói trước những thứ này. Liền nói nơi đó cao nhất tiền tệ tinh tệ a một cái tinh tệ, nàng liền dám đánh cược có thể giá trị nhân dân tệ hơn ước. Thứ này so phỉ thúy so danh họa tổng còn muốn không thua bao nhiêu ai, cho nên, nàng còn thật không sợ không có tiền cái này những vật này, là thế nào. Đến một bên miên tư lệnh nhìn xem trong trướng đồng tránh dọa ánh mắt hắn bảo bối trợn mắt hốc mồm nói. Phải biết, hắn thích nhất yêu thích chính là cất chứa, cho nên vẫn là có mấy phần nhãn lực độc đáo. Đồng thời trong nhà cũng có mấy kiện khí cụ, cũng là hoa hơn mấy trăm vạn đập trở về, hiện tại mới phát hiện thế mà so ra kém trong này bất kỳ thứ nào. Không khỏi nội tâm là hỏng mất. Chương 1017, cái gì gọi là cự hào, 4. Mà Miên Dương nhìn xem bộ dáng cha mình tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, thân làm miền tư lệnh nhà đại công tử, hắn cũng coi là một cái không lo tiền phú nhị đại quan nhị đại. Nhưng nhìn đến Vân Lam thời điểm, mới biết được, cái gì gọi là cự hào không chút nào khoa trương nói, cái này toàn bộ trong chướng đồng bảo bối giá trị đều có thể mua một cái tiểu tiểu quốc gia. Những khí cụ kia xếp thành nhân dân tệ mà nói, rất nhiều cũng là vô giá. Dùng những cái này đổi mượn quân hỏa là tuyệt đối đủ. Giá trị đủ, hơn nữa quốc gia cũng sẽ nguyện ý đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Vân Lam sẽ không lợi dụng cái này quân hỏa làm chuyện xấu xa gì, đồng dạng về sau có thể tranh thủ càng lớn lợi ích điều kiện tiên quyết. Đồ vật chỗ nào đến dù cho các vị biết rõ QNZ không có ý nghĩa không phải sao, bởi vì những cái này đều không phải là cái thời không này đồ vật. Sở dĩ có thể thu thập nhiều như vậy, đó là ở bên kia, những vật này cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng tiền, bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân cũng là có hạn tài nguyên. Hơn nữa ta có thể cờ mở tới những cái này, đã kinh phí ta tất cả tinh lực. Vân Lam nửa thật nửa giả nói ra. Bởi vì, nàng cũng không muốn bị cài lên trắng trợn cướp đoạt hào đoạt tên tuổi, đồng thời, cũng không muốn nói bản thân được phương thức quá dễ dàng. Những người khác nghe xong, lúc đầu ngay từ đầu nghe được Vân Lam những cái này ở bên kia không phải rất đáng tiền lúc trong lòng đều hiện lên vẻ kích động. Cuối cùng nghe được nhưng là có hạn tài nguyên, được không thoải mái tình huống dưới liền lại hủy bỏ một ít dự định. Bất quá vẫn là nhìn về phía Vân Lam nói, thế mà lần trước ngươi đã hướng lão quân trưởng mượn không ít quân hỏa. Lần này, những cái này nên chỉ có thể coi là lần trước tiền thuê. Huống hồ, ngươi bây giờ là vẫn là thuộc về Hoa Hạ người, cho nên, ngươi được tài sản cá nhân còn được nạp nhất định thuế. Nhưng bảo tàng này nơi phát ra QNZ không rõ ràng, cuối cùng là nộp lên quốc gia hay là thế nào xử lý đều không nhất định. Tất cả nói giao dịch, còn hơi sớm một vị trưởng giả đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem Vân Lam, hắn ngữ khí nghĩa chính ngôn tử, nói ra lời nói lại là cực kỳ không biết xấu hổ. Nhưng là, không biết xấu hổ không chỉ hắn một người đu nở dê vờ ơ ai những vật này ta cảm thấy là thuộc về quốc gia tài phú. Ngươi nên toàn bộ giao ra ân, Vân Thăng Yêu. Cũng coi là ngươi vì quốc gia làm cống hiến a đáy xuống không ít người đều mở miệng nói. Nói thật, nhưng cái này hát đệm người phần lớn cũng là ghen ghét. Bất quá lúc này nhưng lại miên tư lệnh còn có mấy vị khác đại lao không có mở miệng. Bọn họ nghe nói như thế lúc nhưng là có chút không đồng ý chần chờ nói. Quốc lão, cái này, những vật này không phải chúng ta quốc thổ bên trên đồ vật. Hơn nữa, Vân Lam xem như một vị duy nhất có thể tiếp xúc bên ngoài thời không đặc sứ. Quốc gia phương diện này. Mới có thể bao dung một cái đi đun nở dê vở ơ dạng này cũng mới liền làm lần thứ hai giao dịch ra bên này người cũng là tương đối lý trí một chút ánh mắt tương đối dài xa, phải biết. Nếu như đắc tội Vân Lam, người ta không trở về nữa, người cao ý già mở đều không có. Hiện tại đang ngó chừng cái này trước mắt một chút xíu lợi ích làm gì huống hồ, theo Vân Lam hiện tại loại năng lực này, bọn họ cu nở dê đánh không lại người ta, vẫn là không nên đắc tội tốt. Nhưng là được gọi là quốc lão cũng là ngay từ đầu lão giả kia, hắn khuôn mặt khó chịu chừng miên tư lệnh một chút sau đó nói, miên tư lệnh, ngươi làm một cái tư lệnh, sao không vì quốc gia suy nghĩ hiện tại lại còn đứng ở đối phương phía bên kia dạng này, đối phương chẳng phải là càng cho là mình ích kỷ hành vi là đúng nghe được hắn lời này, miên tư lệnh á khẩu không trả lời được. Không nói trước hắn quân hàm không có quốc lão lớn, hơn nữa, hiện tại lão quân trưởng đều vẫn không nói gì. Hắn xác thực cũng không dễ ra mặt, thế là liền trầm mặc lại. Chương 1018, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, Nam. Mà một bên lão quân trưởng cũng là không nghĩ tới quốc lão đầu không biết xấu hổ như vậy lại muốn trực tiếp lục soát cạo sạch sẽ Vân Lam phải biết, lúc trước hắn và Vân Lam làm giao dịch thời điểm đều không có dạng này cách nghĩ. Một là bởi vì hai phe theo như nhu cầu, hô bang hỗ trợ. Không phải ai lại nhất định phải thần phục với ai bởi vì làm Vân Lam giá trị siêu vượt tất cả mọi người coi trọng tồn tại lúc, ai đều không có tư cách lại mệnh lệnh nàng, cũng không dám. Mẹ nó người ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch đã là tín nhiệm ngươi. Bằng không thì người ta trực tiếp chơi biến mất, hoặc là che giấu, các ngươi cao ý giả mờ đều không có hữu hảo hài hòa ở chung mới có thể sáng tạo ra hai phe tốt hơn giá trị. Hai cũng là hiện tại Vân Lam năng lực ai cũng đoán không ra. Liền cái kia vừa rồi hơi hơi lộ ra một tay, cảm giác liền có thể hủy diệt địa cầu. Bọn họ nao hô mới ở trước mặt nàng cậy già lên mặt cho nên, đối với Lao quân trưởng mà nói, quốc Lao chính là một cái đại ngu ngốc tại cao vị ngồi lâu, sai xử người lâu, bị bản thân vinh dự nhất lâu, đầu óc đều thấy không rõ thực tế. Ngay cả ưng hỏa đám người còn có miên dương nhìn xem quốc Lao bộ dáng đều không khỏi vì hắn mặc niệm. Thông minh này cũng là không ai có lần thứ nhất nhìn thấy người đoạn bản thân đường lui đoạn như vậy sảng khoái quả nhiên đã như vậy ta liền tự nghĩ biện pháp A Vân Lam vung tay lên, sau đó toàn bộ trong chướng đồng bảo tàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vân Lam một câu cũng không có giải thích, chỉ là nhìn một chút lão quân trưởng một cái nói, nhìn tới, ta lần này trở về, là sai lầm. Mọi người, cũng không vui công bình công chính hợp tác bất quá. Lần trước liên quan tới lão quân trưởng cho ta những cái kia quân hỏa, bằng nhau tiền thuê ta sẽ giao nộp. Lão quân trưởng, còn có các vị cáo từ nàng thủy trung thần sắc nhàn nhạt, lại là làm cho cả trong chướng đồng tất cả mọi người trừng to mắt. Lúc này mới nhớ tới, những vật kia Vân Lam là lật tay ở giữa liền lấy ra, đồng dạng, lật tay ở giữa lại có thể thu hồi đi. Bọn họ coi như nghĩ tạm giam, đều căn bản không có bất kỳ biện pháp nào hơn nữa, nếu như Vân Lam hiện tại đi. Bọn họ cu nở dê ngăn không được đặc biệt là quốc lão. Hắn nhìn xem Vân Lam lập tức liền đem những vật kia lấy đi, rốt cục bắt đầu ngữ khí có chút mới, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn nhìn xem Vân Lam, ngựa khí có chút cả lăm mà nói. Tự nhiên là ta nên đi địa phương. Vân Lam khiêu mi. Nên đi địa phương mà quốc lao sướng sở, sau đó đè xuống đôi mắt lớn tiếng nói, đừng quên, ngươi bây giờ là hoa hạ người. Ta chưa bao giờ quên. Bất quá, tựa như là quốc lao để cho ta bị bất đắc dĩ làm ra dạng này lựa chọn. A Vân Lam nhìn xem hắn châm chọc nói. Quốc lao nghe xong, còn muốn nói gì thời điểm đủ đột nhiên, một đường gầm thét truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy lao quân trưởng tức giận khuôn mặt. Lúc này một đôi mắt đảo qua quốc lão bọn người trên thân, ngu xuẩn tiếp theo, hắn nhìn xem Vân Lam, trên mặt xẹt qua một tia áy náy, nói tiếp, hài tử, ngươi sự tình ta giúp ngươi giải quyết. Không cần lo lắng cái khác, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Lúc này, hắn già nua khuôn mặt hiền lành nhìn xem Vân Lam nhìn xem hắn, còn có phía sau hắn, ưng hỏa các đội viên một song song khẳng định chân thành tha thiết đôi mắt. Trong lòng xẹt qua một tia dòng nước gấm thế là chậm rãi gật đầu, tốt mà đầu này quốc lão cu nở dê rốt cục không dám lại nói cái gì. Kỳ thật vừa rồi Vân Lam đem tất cả mọi thứ lập tức thu lúc đi hắn đã hối hận. Chỉ bất quá trên mặt mũi y y nguyên có chút gây khó dễ mà thôi, bây giờ thấy lão quân trưởng nổi giận bộ dáng rốt cục trầm mặc. Cùng là, mặc dù hắn mới vừa nói lòng đầy căm phẫn, nhưng là giờ khắc này mới phản ứng, nếu như Vân Lam không nguyện ý, bọn họ cái gì cu nở dê không làm được, ngược lại tổn thất càng lớn. Chương 1019, nam nhân này là ai? 6. Đây là đàm phán qua đi ngày thứ 5. Từ ngày đó qua đi, Vân Lam vẫn tại chờ kết quả. Kỳ thật, ngày đó nói muốn đi cũng bất quá là hù dọa quốc lao đám người. Bởi vì, vị diện này bên kia còn có một người đang chờ nàng đây, nàng làm sao có thể mang về thất vọng kết quả đây, huống hồ, nàng sẽ đến. Chính là ôm 100% lòng tin đến. Quốc lao ý nghĩ chẳng qua là đại biểu cá nhân hắn, phải biết, so với hắn thông minh, không hồ đồ, có khối người. Lúc này, Vân Lam đổi về hiện đại tay ngắn còn có quần dài, ngồi đang huấn luyện bên sân duyên cầm điện thoại di động đang ngẩn người, trên điện thoại di động màn hình một nam một nữ. Nữ nhân hai tay so về, tuấn mỹ nam nhân tại một bên có chút lộ vẻ cười cười cương chiều. Vẹn vẹn chỉ là màn hình liền có thể khiến người ta cảm thấy bên trong hai người rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc. Đây là người nam nhân đột nhiên, một đường lười biếng thanh âm truyền đến, Vân Lam vừa quay đầu, liền thấy một bên đột nhiên nhiều hơn đầu. Miên Dương kỳ thật danh phù kỳ thực, tóc hắn mang theo có chút con tự nhiên, thoạt nhìn rất mềm mại, mặc dù tu bổ sạch sẽ lý luận, vẫn là thoạt nhìn mấy phần lộn xộn. Nhưng là chính là như thế này, để cho người ta thoạt nhìn không giống cái quân nhân. Nga không? Hắn khả năng vốn cũng không phải là quân nhân á, bởi vì Trương Đạt bọn người loại bỏ đầu đinh, hắn lại như cũ lưu lại hơi dài tóc, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tại sao có thể không cạo đầu? Vân Lam rốt cục hỏi ra miệng. Nhưng mà, hỏi ra miệng về sau, nàng liền biết rồi nguyên nhân. Mặc dù, nguyên nhân này khiến nàng rất ngạc nhiên. Quả nhiên các ngươi nữ hải tử cũng phải cắt tóc á, vì sao? Vân Tham Như lúc trước cũng là để tóc dài chẳng lẽ? Là để cho tiện ngụy trang sao? Miên Dương thanh âm ý vị thâm trường truyền đến. Xác thực, kỳ thật quốc gia có một cái tổ tinh anh, nhân loại bên trong giống như gián điệp còn có sát thủ. Bất quá các nàng nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt qua, chỉ biết là cái này tổ tinh anh tồn tại, có như vậy một đám người. Bọn họ có người dùng thân phận quân nhân ngụy trang che giấu, có đại ẩn ẩn tại thành thị, nếu như không có nhiệm vụ, bọn họ liền vẫn như cũ làm lấy việc của mình. Đây cũng là lúc trước Vân Lam làm nhiệm vụ lúc bị Vương Hải Đồng Quy Vu Tận lúc nhận ra thân phận, vua sát thủ chỉ là không nghĩ tới Miên Dương cũng là cái này tổ tinh anh người bên trong xác thực, vì cùng đại bộ phận một dạng, các nàng cũng không có cắt bỏ thuộc về quân nhân mang tính tiêu chí tóc ngắn còn có đầu đinh. Chỉ là vì bách biến một chút, tính dẻo mạnh một chút. Ai nhìn tới, Miên công tử QNZ không đơn giản á thì đã nhận ra thân phận của mình. Nếu như không phải Miên Dương giờ này khắc này tại nàng truy vấn dưới mới nhớ tới phương diện này, sự tình bị nàng biết được gia hỏa này bình thường cũng là trong lòng đều giọt nước không lọt, phảng phất một người bình thường. Có thể nghĩ, ngụy trang cảnh giới cao biết bao nhiêu, cao nhất thuật ngụy trang chính là trước tê liệt bản thân, ngay cả mình đều cho là mình là một người bình thường như thế sinh hoạt, trong lòng càng là như cùng một người bình thường, bình thường chỉ có thường ngày ý nghĩ, mới nửa phần nhược điểm cũng sẽ không lộ. Nhưng mà, Miên Dương nhưng lời nói lại điều nhẹ nhõm xoay một cái mi phong cao gầy nói, vừa rồi trên điện thoại di động nam nhân kia đến tột cùng là ai? Ngươi rất hiếu kỳ. Vân Lam biết rõ hắn cũng không muốn nhiều lời, dù sao nàng cũng biết cho nên QNZ không hỏi tới nữa, cũng là cùng hắn chủ đề nói tiếp. Bởi vì lúc này, một bóng người đến gần rồi. Bọn họ lao đại, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Trương Đạt Hổ bên trong khí thế thanh âm truyền đến. Hắn khuôn mặt hưng phấn, phảng phất đã xảy ra thiên đại hảo sự đồng dạng. Vân Lam quay đầu lại, nhìn hắn một cái, sau đó khiêu mi, cấp trên đáp ứng rồi gần nhất Trương Đạt cùng toàn bộ ưng hỏa đội thành viên cũng là bị gọi đi mở to to nhỏ nhỏ hội nghị, không cần đoán, đều là bởi vì nàng. Trương 1020, gả cho người cũng không giống nhau. 7. Quả nhiên, Trương Đạt nghe xong thì càng là khuôn mặt kích động vạn phần. Lão đại, làm sao ngươi biết? Mà Vân Lam nhìn hắn một cái bộ dáng kia liền buồn cười nói, ngươi biểu lộ đã bán rẻ ngươi. Trương Đạt nghe xong, QNZ không so đo cái khác, thế là lập tức đi tới thần bí nói, lão đại, phía trên đã đồng ý chúng ta ưng hỏa đội đi theo ngươi bên kia làm cho ngươi chi viện đâu, chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ đều dẫn đi tiền để phía dưới còn có thế đủ cam đoan chúng ta an toàn. Phải biết, phía trên đáp ứng là đáp ứng, cũng không khả năng thỏa hiệp quá nhiều. Hai cái này yêu cầu đặc biệt là cam đoan tất cả mọi người an cái này, mặc dù nàng nhất định sẽ làm. Nhưng là đối với bị đưa yêu cầu người sẽ không tốt. Bởi vì bọn hắn biết rất rõ ràng đi qua nhất định là bộc phát đại chiến, mặc dù cùng cổ đại mà nói, bọn họ có được những vật này cũng là nghịch thiên. Nhưng là, căn cứ Vân Lam năng lực mà nói, đối phương rất có thể cũng là có được loại này kỳ quái đặc dị công năng. Cho nên, bọn họ tự nhiên nghĩ cam đoan phía bên mình nhỏ nhất tổn thất, sau đó liền có dạng này một cái yêu cầu. Đương nhiên, cho dù là bọn họ không đề cập tới, Vân Lam cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ tất cả mọi người bọn họ lông tóc không thương. Chỉ bất quá, giống như bây giờ yêu cầu nhất định, xem như có chút một loại tạo áp lực a, mà lúc này Trương Đạt nói ra những cái này cũng không có nghĩa là hắn ý nghĩ. Hắn không có cái khác bất kỳ ý tứ gì, chỉ là bình thường trần thuật đi ra thôi, nhưng lại một bên miên dương có chút khiêu mi. Trương đội, vì sao hôm nay các ngươi hội nghị không có gọi ta? Như vậy có ý tứ sự tình chẳng lẽ không cho ta đi sao? Thời không lữ hành a, nhân sinh cả đời này có thể có mấy lần? Hắn ngự khí mãnh liệt khó chịu mà Trương Đạt nhìn về phía một bên Miên Dương hơi sững sờ sau đó nói, Miên thiếu, đây là Miên tư lệnh ý nghĩa. Ngài đã cũng biết, lần này hành động cũng không an toàn, vạn nhất ta treo làm sao bây giờ? Có phải hay không? Miên Dương tiếp Trương Đạt lời nói sau đó hai tay cắm túi quần. Lao đầu nhà ta luôn luôn như vậy không yên lòng năng lực ta a. Hắn phảng phất rất buồn rầu, rất bất đắc dĩ, nhưng lại Vân Lam hết lên hắn một cái nói, Miên đại thiếu ngươi ý đồ chủ yếu là nghĩ đi chơi đi, một câu liền đâm xuyên Miên Dương tâm tư. Nhưng mà Miên Dương nhìn một chút Vân Lam, sau đó đột nhiên góp vào nàng nói, đúng a, thuận tiện đi xem một chút vừa rồi trên điện thoại di động nam nhân kia. Nhìn một chút bản nhân đến cùng có hay không ảnh chụp đẹp trai như vậy a, bằng không thì... Tổng cảm giác mình nhàn trị nhận lấy mãnh liệt uy hiếp. Vân Lam, điện thoại cái gì? Nam nhân một bên Trương Đạt trừng to mắt, sau đó nhìn một chút Vân Lam lộ ra kinh hỉ hét lớn, không phải là lão đại lão công a, mà lúc này đằng sau Ninh Phàm còn có Dịch Dương mấy ưng hỏa đội thành viên QNZ nghe được, một đám người lúc đầu cũng là đi ở đằng sau, lúc này nghe được Trương Đạt lời nói, đều không khỏi nguyên một đám toàn bộ chạy tới. Chỗ nào lão đại lão công hoa tắc để cho chúng ta QNZ nhìn xem rốt cuộc là các phương thần thánh lại có thể đem lão đại cái này yêu nghiệt hàng phục? Hống hống, ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn. Một đám hán tử lập tức giống như tiểu hài tử đồng dạng kích động không thôi chen chúc tới, nhưng mà Vân Lam lại là nhàn nhạt khiêu mi, không cho thế là xuất khí đem điện thoại di động thu nhập không gian, để cho một đám hán tử quỷ khóc sói gào. Quả nhiên lão đại lập gia đình chính là không giống nhau. Hiện tại liền bắt đầu thiên vị chính là, trước kia chúng ta có thể nhớ kỹ lao đại không phải như vậy. Trọng sắc khinh hữu, một đám người cố ý ồn ào nói. Chương 1021, là huynh đệ là người nhà, 8. Nhưng lại một bên Miên Dương đôi mắt có chút suy tư biểu lộ xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nữ nhân, ngươi thế mà ở bên kia đem mình xuất giá? Hắn nhìn xem Vân Lam, phảng phất rất giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa mới cái kia cổ trang nam nhân là Vân Lam lão công, đột nhiên trong lòng không biết là tư vị gì, liền phảng phất đột nhiên nhiều người ngoài hành tinh cùng bản thân người địa cầu này đoạt vật tư đồng dạng không thể còn nữa, ngươi mới là người ngoài hành tinh. Vân Lam đột nhiên ném câu tiếp theo lạnh lùng lời nói không nhìn tới Miên Dương chấn kinh biểu lộ, thế là ngoắc ngoắc ngón tay, Trương Đạt, tới đây cho ta một lần, những người khác tại chỗ xem lại, không cho phép nghe lén. Là đều nhịp hán tử âm thanh, hoàn tất về sau lập tức lại bắt đầu cười đùa. Khó được nhẹ nhõm thời điểm, đương nhiên sẽ không giống bình thường như thế câu nệ lao đại mỗi lần đều rất Trương đội nói bí mật, thực sự là hâm mộ. Ngươi có bản lãnh đem Trương đội chen xuống làm đội trưởng cũng có thể. Cái kia thôi được rồi. Tiểu tử thúi, ngươi dạng này là muốn ngày mai Trương đội phạt chết ta đi, đủ âm hiểm nhưng mà, đầu này Miên Dương lại là vẫn như cũ hề hoài tựa ở dưới mặt có gỗ. Một đầu mềm nhũn tóc bị ánh mặt trời chiếu vàng ấm, hoàn mỹ hình dáng để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chỉ là lúc này, hắn đôi mắt nhắm lại, ung dung nhìn xem Vân Lam bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì nhưng mà đầu này, Trương Đạt đi theo Vân Lam sau lưng. Rời xa đằng sau một đám các hán tử vui cười, hai người đi tới một mảnh đất cắt phía trên. Lão đại, tìm ta có chuyện gì Trương Đạt hiếu kỳ? Mà lúc này, phía trước Vân Lam chậm rãi thanh âm truyền đến. Lần chiến đấu này rất nguy hiểm, kỳ thật, ta là không muốn để cho các ngươi mạo hiểm. Thế nhưng là bất đắc dĩ, ta chỉ tín nhiệm các ngươi. Thật xin lỗi nàng đắc đạo xin lỗi, là bởi vì một cỗ nồng đậm áy náy một mực tại nàng đáy lòng phong tồn. Dù sao, đây là nàng sự tình, lại là không cần thiết, để cho nàng các huynh đệ vì nàng liều mạng. Nàng, kỳ thật, cũng là ích kỷ A đằng sau Trương Đạt nghe được Vân Lam lời nói bước nhỏ là sững sờ, sau đó liền có chút tức giận nói lão đại, ngươi nói gì vậy vừa nói, hắn liền đột nhiên vọt tới Vân Lam đối diện, khi thấy Vân Lam trong đôi mắt thủy quang lúc trực tiếp ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin. Nhưng mà Vân Lam đột nhiên cười, thấy được đừng nói là ra ngoài, mất mặt. Có chút xấu hổ. Nàng vì sao sẽ dạng này, có thể là sợ hãi a sợ hãi nếu như nàng không bảo vệ được bọn họ như vậy, hậu quả nàng quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà Trương Đạt nhìn thấy bộ dạng này Vân Lam, hắn cũng không có cười mà là nghiêm túc nói, lão đại, nói thật, lần này ngươi có thể trở về nghĩ đến chúng ta, tất cả mọi người thật vui vẻ. Nói rõ, chúng ta là bị ngươi tín nhiệm, bị ngươi cờ ân ở bằng không thì, cho tới nay, đều là ngươi cản ở chúng ta phía trước. Các huynh đệ nhi lại làm sao không áy náy cảm thấy mình là phế vật bây giờ có thể giúp lao đại ngươi, chúng ta mới có ứng hỏa thành viên tồn tại cảm giác. Chứ bỏ là huynh đệ, chúng ta vẫn là người nhà ai cho nên, lao đại, chúng ta tùy thời hoan nghênh lao đại về nhà ngoại, chúng ta QNZ vĩnh viễn là lao đại kiên cường hậu thuẫn, cái này là chúng ta ứng hỏa đội viên trong lòng mỗi người vinh quang. Hắn nói rất chân thành. Mỗi một câu cũng là phát ra từ phế phủ trong gió đến, trong mưa đi ưng hỏa các đội viên đến cùng trải qua cái gì chính bọn họ biết rõ. Lao đại lại vì bọn họ làm qua cái gì bọn họ cũng biết. Cho nên, mới vừa nghe được Vân Lam như thế xa lạ lời nói, tự nhiên rất tức giận mà nghe được Trương Đạt lời nói về sau, Vân Lam cũng không có như vậy buông lòng tâm tình. Ngược lại càng biết mình gánh vác nà nở dê bao nhiêu trách nhiệm. Tốt ta Vân Lam phát thệ. Nhất định sẽ làm cho các ngươi không thiếu một cái trở về. Dù là, đánh cược nàng mệnh. Chương 1022, thời không lữ hành, 1. Trương Đạt nhìn xem Vân Lam, nghe được nàng lời nói, cũng biết lão đại vì sao sẽ nói với hắn những chuyện này lời nói. Nguyên lai là lo lắng bọn họ. Cũng đúng nếu như bọn họ cường đại tới đâu một chút, cũng sẽ không để cho lão đại như thế lo lắng. Trương Đạt trong lòng cũng là cực kỳ áy náy. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, liền coi như bọn họ cường đại tới đâu, Vân Lam đồng dạng sẽ lo lắng trong hội dây dứt, dù sao, cực đều là sinh tử, vạn nhất sẽ có ngoa y y muốn đâu cái này cho ngươi. Đột nhiên, Vân Lam từ không gian xuất ra một cái tản ra lam quang tụ quyển. Tại Trương Đạt kinh ngạc bên trong đưa cho hắn. Cái này đây là cái gì Trương Đạt trừng to mắt? Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, không thể không nói phảng phất ma pháp. Nhưng mà, Vân Lam nhìn xem Trương Đạt kinh ngạc biểu lộ, sau đó bình tĩnh giải thích nói, cái này là vị diện xuyên toa tụ quyển, có thể làm cho ngươi đến lúc đó đi tới ta vị diện kia. Cái gì Trương Đạt nghe xong, lập tức trừng to mắt, tiếp nhận tụ quyển tay đều kém một chút kinh hãi lắc một cái, vật này, có thể xuyên việt hắn chấn kinh. Lúc đầu cho rằng, xuyên việt chuyện này là dựa vào cơ duyên, không nghĩ tới lại còn có thể dùng đồ vật làm đến lúc này, hắn nhìn trong tay tụ quyển. Bên ngoài lít nha lít nhít điểm sáng, còn có giống địa đồ đồng dạng đường cong, khác biệt hoa văn phức tạp phía trên vô số lam quang điểm nhỏ. mà tất cả quang cũng là từ nơi này điểm nhỏ bên trên truyền ra đến. Bất quá cũng đúng, nếu như là ngẫu nhiên mà nói, lão đại QNZ là không thể đã trở về. Nhưng là chỉ bằng điểm này, liền biết lúc này trong tay nàng thứ này chân quý cỡ nào Trương Đạt nắm tụ quyền cảm giác trong tay vật thể vạn cân chi trọng. Không sai, cái này gọi là vị diện tụ quyền, duy nhất một lần vận dụng, thu thập cái này xác thực đến phí chút khó khăn chắc trở, cho nên ta hy vọng tụ quyền sự tình ngươi không muốn nói với bất kỳ người nào. Nếu như phía trên hỏi tới ta có biện pháp nào mang các ngươi đi qua, ngươi liền nói ta từ có biện pháp ngươi cù nở dê không rõ ràng lắm liền tốt. Vân Lam có thể như vậy nói, là bởi vì sợ nàng rời đi về sau, bên này rất nhiều thứ đến lúc đó lại lật lọng. Rất khó đoán được những người kia có thể hay không đối với cái này tụ quyển hiếu kỳ cầm lấy đi làm nghiên cứu sau đó chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến mà ảnh hưởng đến thời điểm then chốt cờ ân nở trợ rút. Đến lúc đó nàng không biết nên khóc hay nên cười cho nên, có đôi khi tất yếu cẩn thận là đề cao một việc cuối cùng hoàn thành tỷ lệ tính. Tốt. Trương Đạt cũng biết Vân Lam lo lắng, loại vật này thần kỳ như vậy. Khó bảo toàn tiết lộ ra ngoài có không có người nhớ tiền tài không để ra ngoài. Chỗ nào đều như thế. Nghe được hắn trả lời, Vân Lam cười cười sau đó nói, ta hiện tại đang dạy ngươi phương pháp sử dụng, chờ ta đi qua về sau, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại mang mọi người tới Vân Lam cho Trương Đạt đây là sơ cấp tụ quyển, trên lệch không là ngang nhau. Thế là Vân Lam cùng Trương Đạt giải thích nói, nếu như các ngươi tới, liền có thể muốn ở bên kia đợi một năm mới được. Cần cái này mọi người làm tốt chuẩn bị tâm lý ai biết nghe được đợi một năm, Trương Đạt đôi mắt sáng lên. Một năm quá tốt rồi dạng này độc đáo du lịch một đơ y cũng khó khăn đến một lần, đừng nói một năm, liền xem như 10 năm cũng không có vấn đề gì a nói như vậy đối với bọn họ quân nhân mà nói kỳ thật không tính là cái gì bởi vì có người phái đến một cái bên cạnh trên đảo thủ đảo mười mấy 20 năm loại nhiệm vụ này đều có. Huống chi bọn họ có thể được phái đến thời không lữ hành bất quá 10 năm, đến lúc đó trở về nữa, y thì hải nguyên còn rất trẻ. Hơn nữa lao nhớ lại. Đoạn này hồi ức đều bị người phân chấn. Cho nên nghe đến bây giờ bất quá một năm, Trương Đạt biểu thị hắn còn ngại quá ngắn đâu nhưng mà Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu thật là 10 năm, trong các ngươi có người nhà thành viên ta thì sẽ không khiến bọn họ đi. Chương 1023, đoạt lao đại nam nhân, 2. Dạng này rất bình thường, nàng không thể bởi vì ích kỷ liền tước đoạt người khác hạnh phúc. Trương Đạt nghe xong, cũng là rõ ràng Vân Lam ý nghĩa, bất quá. Nếu như lão đại thực phải cần, các huynh đệ chắc chắn sẽ không qua nở những cái này. Lão đại, người bên kia sự tình, rất nguy cơ sao Trương Đạt một mặt lo lắng, đây là nàng lần thứ nhất hỏi ra lời. Vân Lam nghe xong, sau đó khiêu mi nhìn một chút nhân tiện nói như thế nào đây có người muốn đoạt các lão đại của ngươi nam nhân, bối cảnh cường đại, ngươi nói ta có nên hay không giết trở về trong giọng nói hơi là nhẹ nhõm trêu chọc, lại là để cho Trương Đạt nghe được khuôn mặt giận dữ. Cái gì ngay cả lão đại nam nhân cũng dám đoạt quyết đoán muốn giết trở về. Lão đại, đừng sợ, có người nhà mẹ đẻ tại, lợi hại hơn nữa địch nhân chúng ta đều cho người thu thập. Dạng này không có chút nào do dự lời nói, để cho Vân Lam buồn cười, tốt có ngươi câu nói này ta an tâm. Đến ta dạy cho ngươi dùng như thế nào cái này tụ quyền. Thế là, Vân Lam nhìn một chút Trương Đạt trong tay thời không tụ quyền nói, đem nó mở ra a Trương Đạt nghe xong. Lập tức giơ tay lên bên trong tụ quyển, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hai tay mở ra nói, lão đại, vật này thao tác có thể hay không rất phức tạp vạn không cẩn thận sai lầm liền phiền toái. Sẽ không, thứ này đơn giản sau thô bạo, chính thích hợp ngươi. Vân Lam trêu ghẹo. Nhưng mà, lúc này, Trương Đạt từ từ mở ra tụ quyển, sau đó giữa không trung liền chiếu hình ra một cái màn ánh sáng màu xanh lam. Phía trên vũ trụ mênh mông phảng phất có thể lấy tay sờ đồng dạng. Nhìn xem đột nhiên bắn ra lam quang, Trương Đạt đôi mắt trừng lớn, con mắt đều không chuyển động một cái nói, hoa tác thứ này quá thần kỳ, đến cùng làm thế nào đi ra A vô tuyến máy chiếu hình Vân Lam nghe xong, có chút buồn cười hắn bộ dáng bất quá nghe được làm thế nào đi ra thời điểm kỳ thật cái này nàng QNZ có chút hiếu kỳ, nếu như có thể tự mình làm nàng chẳng phải là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó bất quá ý nghĩ thế này QNZ chỉ là trong nháy mắt. Lúc này, nhìn xem tụ quyển mở ra sau khi hình thành lam quang màn hình Vân Lam nói, thấy không cái này phía trên có vô số điểm xanh, từng cái điểm liền đại biểu một cái vị diện. Mà nếu như ngươi muốn đi nơi nào liền thầm nghĩ lấy chỗ nào nó tự nhiên sẽ xuất hiện chỗ đó. Nói xong Vân Lam đơn tay nắm chặt tụ quyển sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau trên màn hình tinh thần liền bắt đầu xoay tròn, chỉ chốc lát sau, tại Trương Đạt kinh ngạc bên trong một viên tinh thần nhảy ra ngoài sau đó phóng đại thành một mảnh bức tranh. Địa đồ hình dạng giống như bàn long, mà nó phía dưới thì là biểu hiện Tiềm Long Đại Lục chữ. Tiềm Long Đại Lục Trương Đạt kinh ngạc nhìn xem mảnh này địa đồ. Mà Vân Lam nghe được Trương Đạt thanh âm lúc QNZ từ từ mở mắt, kỳ quái, nàng rõ ràng nghĩ là dị năng đại lục, làm sao phía dưới biểu hiện là Tiềm Long Đại Lục. Hiểu lúc này, chiến chiến thanh âm truyền đến, chủ nhân, dị năng đại lục nhưng thật ra là thuộc về toàn bộ Tiềm Long Đại Lục khu vực bên trong, chỉ bất quá nó thuộc về một cái đặc biệt chủng tộc đồng dạng bị cách biệt đến, nhưng là hai cái địa phương lại là liên tiếp. Thì ra là thế, cho nên dị năng đại lục kỳ thật cũng là Tiềm Long Đại Lục một bộ phận sao? Vân Lam đại khái hiểu. Ân, không sai. Chiến chiến nói. Vậy dạng này lời nói Trương Đạt có thể hay không truyền tống sai chỗ, tỉ như truyền đến Tiềm Long Bắc cảnh bên kia, chẳng lẽ liền không thể chuẩn xác định vị, xác định vị trí truyền tống sao? Giống nàng dạng này hai lần đều bị hố thành dạng này, cái kia được nhiều hố cha A. Hiểu nghe được nàng lời nói, chiến chiến phi thường quyết đoán nói. Có thể ai chỉ cần trong đầu nghĩ đến người kia, liền có thể truyền tống đến bên cạnh hắn. Ai biết nó vừa mới dứt lời cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Vân Lam thanh âm kích động, lần này lời nói ra, dọa một bên Trương Đạt nhảy một cái, lao lao đại. Chương 1024, bị hố chết, 3. Hắn không hiểu Vân Lam làm sao đột nhiên kích động như vậy, nhưng mà, Vân Lam đương nhiên kích động. Bởi vì tình cảm nàng hai lần trước đều là mình tìm không có việc gì A, nguyên đến đơn giản như vậy là có thể giải quyết vấn đề, nàng thế mà bị hố hai lần. Các ngươi nói nàng có thế không kích động sao, ngươi làm sao trước đó không nói? Vân Lam giận dữ hỏi chiến chiến nói. Chủ nhân, ngài cũng không hỏi A, chiến chiến yếu ớt thanh âm truyền đến. Vân Lam, tốt A, câu trả lời này thực sự là nhất làm cho người ta chán ghét, bất quá đối với chiến chiến lúc này mà linh hoạt thỉnh thoảng một lăng đầu. Nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Về sau nên sớm vấn đề gì đều vấn an mới là. Bằng không thì, đây thật là hố chết nàng, bởi vì hai cái này lần sử dụng vị diện xuyên toa tụ quyển, trong óc nàng nghĩ cũng là trở lại địa cầu, trở lại địa cầu. Cho nên cũng không biết, nguyên đến gắng sức nhi nghĩ lấy đơn nhất một người, liền có thể truyền tống đến bên cạnh hắn, thổ huyết thực sự là phun máu ba lần lao lao đại. Ngươi thế nào, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Trương Đạt một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn xem Vân Lam quỷ dị nói một mình, lại không dám quấy nhiễu, nhìn thấy Vân Lam một cô im lặng đến cực điểm bộ dáng rốt cục nhịn không được mở miệng. Không có việc gì, Vân Lam bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó nhìn một chút Trương Đạt nói, đến lúc đó, ngươi chỉ nghĩ đến Tiềm Long Đại Lục sau đó lại nghĩ đến bên cạnh ta, cái này truyền tống tụ quyển liền có thể đem các ngươi đưa tới. Vân Lam nhìn xem Trương Đạt, tiếp tục dạy hắn phương pháp sử dụng. Bất quá cùng là... Cái này tụ quyển vốn chính là dựa vào ý niệm khống chế, trước đó thực sự là nàng trong sáng, cái gì cũng không hỏi rõ ràng. Bất quá còn tốt, hiện tại rõ ràng còn kịp hố nàng không quan hệ, hố Trương Đạt đám người vậy thì thật là thảm. Mà nghe được Vân Lam giải thích, Trương Đạt điểm một cái, khó trách Vân Lam nói cái này tụ quyển đơn giản thô bạo tốt thao tác, xác thực rất thuận tiện. Nhận lấy đi, Vân Lam hướng về phía Trương Đạt nói. Trương Đạt gật gật đầu. Mà đối với Vân Lam vừa rồi nói một mình cũng không có hỏi nữa. Dù sao lão đại không nói, tự nhiên có nàng nguyên nhân. Hắn cũng không phải loại kia truy hỏi căn nguyên người, cho nên cơ bản không bao lâu, hắn liền đem chuyện này quên không còn chút nào. Thu hồi tụ quyển về sau, Vân Lam cùng Trương Đạt bọn người mới trở lại vừa rồi địa phương. Lúc này ưng hỏa các đội viên y lý hải nguyên còn tại chỗ, nhưng lại Miên Dương tên kia không biết đi đâu. Miên Dương đầu Trương Đạt nhịn không được hỏi. Tạm thời mà nói, Miên Dương vẫn là về hắn quan ở, cho nên, bình thường hắn nhưng lại không có Miên công tử gọi. Trừ phi có đôi khi trêu ghẹo trêu chọc thời điểm, sẽ nói bên ngoài, tất cả mọi người là gọi tên đầy đủ. Nhưng lại một bên Vân Lam nhìn một chút Trương Đạt, không nghĩ tới Trương Đạt đám người và Miên Dương quan hệ vẫn rất tốt. Mà nghe được Trương Đạt mà nói, đầu kia Ninh Phàm liền hồi đáp, Trương đội, Miên Dương bị Miên tư lệnh gọi đi thôi. Hẳn là có chuyện gì á, chuyện gì kỳ thật không cần đoán tất cả mọi người biết rõ, tất nhiên là liên quan tại bọn hắn hành động lần này. Dù sao, đi bên ngoài thời không chấp hành nhiệm vụ, không biết nguy hiểm có rất nhiều, giống Miên Dương thân phận như vậy tôn quý đại thiếu gia, Miên Tư Lệnh làm sao có thể bỏ được để cho hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ á, bởi vì Miên Dương hiện tại cũng là ưng hỏa đội viên một trong, mặc dù có thể là cái lâm thời, nhưng là QNZ mang theo cái danh này. Cho nên, đối với cái này chút trong lòng mọi người đều hiểu sự tình, an ý không đề cập tới liền tốt, không cần thiết nói ra. Cho nên Trương Đạt gật một cái QNZ không nói gì nữa, nhưng mà, đúng lúc này không biết mọi người có rảnh hay không, đột nhiên, đầu này Vân Lam nhìn xem ưng hỏa các đội viên khuôn mặt khẽ mỉm cười nói. Chương 1025, cách mạng chiến hữu, 4. Mà tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam, đôi mắt lóe sáng, lão đại, có cái gì tốt chơi sự tình không trách bọn họ nghĩ như vậy, bởi vì đồng dạng hỏi câu này, không phải liền là đại biểu có việc làm gì quả nhiên đi, qua mấy ngày ta liền đi, mọi người ra ngoài tụ một trận A. Vân Lam, một tay cắm túi quần, phải giơ tay lên tiêu sái nói. Mà nghe được nàng lời nói ưng hỏa các đội viên không một không hưng phấn đưa mắt nhìn nhau, liên hoan bất quá, mới vừa vui vẻ không bao lâu khuôn mặt liền sập xuống, lão đại. Có thế là chúng ta không thể đi ra ngoài A, đồng thời còn duy nhất một lần, nhiều người như vậy không có việc gì, đến lúc đó ta giúp các ngươi nghỉ phép thêm. Vân Lam khiêu mi nói. Nghe được câu này về sau, mọi người mới kích động nhảy dựng lên. Lão đại ngươi nói thật sao? Tự nhiên là thật. Ta lu cờ na ho lừa qua các ngươi. Vân Lam vừa mới dứt lời, một đám sói chu liền chuyển đến. A quá tốt rồi, đi quả nhiên có lão đại tại, không có gì xử lý không được. Bất quá cùng là, gần nhất bởi vì chờ cấp trên báo cáo quá trình còn có xét duyệt loại hình đồ vật, lão quân trưởng đối với bọn họ cũng là buông lòng rất nhiều. Kỳ thật bọn họ thực ra ngoài, đại khái trở về lão quân trưởng cũng là trên miệng nói bọn họ vài câu, sẽ không thực trừng phạt bọn họ. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn là xem ở Vân Lam trên mặt mũi. Cho nên, hiện tại có Vân Lam cam đoan, ưng hỏa các đội viên càng không sợ. Đúng rồi, chúng ta có thể uống rượu sao? Ha ha, tôn tử, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước gác, còn đi đi đi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ còn nữa, đừng có lại gọi ta tôn tử, phải gọi gọi ra ra thiết, ngươi tên đầy đủ không phải gọi tiền tiểu tôn còn không có tôn tử êm thai đâu, ra ra ngươi, rõ ràng là tiền đại tôn, đừng có lại thay ta đổi tên. Được gọi là tiền đại tôn hán tử một cước hướng bên cạnh vui cười đồng bạn đá tới, mà phía sau cũng là một trận trêu chọc, đại tôn tử đi các ngươi. Không muốn sống, có phải hay không lão đại, ngươi xem bọn hắn tiền đại tôn một cái 1m8 đại hán tử điệu đà chạy đến Vân Lam bên cạnh đến nũng nịu. Ai biết còn không có đụng phải Vân Lam cánh tay liền bị một bên Trương Đạt tách rời ra, muốn làm gì đâu không biết lão đại bây giờ là vợ người sao cũng không thể tùy tiện đụng. Hắn mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng rõ ràng nhất trong mắt cũng là ý cười, còn có cả khuôn mặt đều nín cười. Quả nhiên, đằng sau tháng 10 năm 20 đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến. A nhân thê nguyên một đám ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ trêu tức lại con mắt tặc lưu lưu chuyển, rõ ràng liền là cố ý mà đi ở trước nhất Vân Lam thì là nhịn không được nhếch miệng lên, nhưng là thanh âm lại là mạn bất kinh tâm nói, phảng phất một năm không gặp, các ngươi liền quên, ta mang thủ tính tình sao? Cái kia âm trầm cảm giác lập tức liền để tất cả hán tử đều lưng mát lạnh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên, lập tức bắt đầu trột dạ cương nở nụ cười. Lão đại A ngài hiểu lầm, mọi người chẳng qua là tại tiếc nuối không có uống đến lão đại rượu mừng. Chính là, đều do tiền đại tôn, cũng là hắn sai. Chúng ta tuyệt đối không có rêu cợt lão đại ý nghĩa. Mà bị tất cả mọi người lấy ra làm hình nhân thế mạng tiền đại tôn ở phía trước trừng to mắt miệng vô hình, sau đó tay ngón tay chỉ mình. Ta thảo đám này thằng danh con, chuyện gì xấu đều cho hắn khiêng. Người ta còn cách mạng chiến hữu đâu, hắn nhất định chính là ngàn năm hắc qua vương. Nhưng mà tất cả mọi người đem đoan nước đẩy xong sau liền nhìn một chút Vân Lam một mặt nịnh nọt, đúng á lão đại, cũng là tiền đại tôn sai. Muốn trách, thì ngươi trách hắn a. Chương 1026, ly biệt liên hoan, Nam. Nhưng mà, đúng lúc này, vượt quá bọn họ dự kiến là, lão đại cũng không trách bọn họ, mà là a các ngươi nghị uống rượu mừng phía trước nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đám người sững sờ, sau đó liền lập tức hồi đáp, tự nhiên. Lão đại rượu mừng, chúng ta tại sao có thể vắng mặt, chính là, lão đại hôn lễ không nhìn thấy thực sự là thật là đáng tiếc. Đúng, chúng ta còn nghĩ lão đại mặc đồ cưới là bộ dáng gì, đúng a, khẳng định rất xinh đẹp, bọn họ còn nhớ rõ trước mấy ngày mới vừa nhìn thấy Vân Lam lúc bộ kia cổ trang bộ dáng, thật là đẹp ngốc bọn họ. Không nghĩ đến lão đại nữ nhân đứng lên thời điểm, vẫn đủ nữ nhân. mà tất cả mọi người lại là không biết bọn họ ý nghĩ tại Vân Lam nơi này nhìn một cái không sót gì. Rất nữ nhân ha ha, chẳng lẽ nàng bình thường tại trong lòng bọn họ cũng là một cái nam nhân mà đúng lúc này nếu như các ngươi nghĩ uống rượu mừng lời còn không đơn giản về sau có cơ hội để cho lão đại lại xử lý một trận nhà mẹ đẻ là được rồi đột nhiên. Một bên Trương Đạt đột nhiên mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, mới phản ứng được tới nhà mẹ đẻ đúng á bọn họ đều là lão đại nhà mẹ. Thế là, một đám người liền kích động nói, ha ha, không sai, lão đại lại bổ sung một trận A chính là, đến lúc đó ăn mặc áo cưới, chúng ta toàn bộ đều là huynh đệ đoàn, mà tiền đại tôn làm phù dâu tốt rồi. Bị một mực khi dễ tiền đại tôn khó được một lần lộ ra hài lòng nụ cười, chỉ cần lão đại nguyện ý lại xử lý một trận hôn lễ, đừng nói làm phù dâu, bất kể làm cái gì ta đều nguyện ý hắn nghĩa bạc vân thiên, hào khí vạn phần. Hoàn toàn không biết mình tương lai sẽ bởi vì một câu nói kia mà hối hận. Ha ha quả nhiên được Vân Lam sảng khoái đáp ứng nói. Tiền đại tôn biểu lộ im bặt mà dừng, hắn làm sao cảm giác lão đại chuyên môn hô hắn đâu ha ha ha ha lập tức, đằng sau liền chuyển đến một trận vui cười. Tiền đại tôn, ngươi nhất định phải chết tiền đại tôn, hoàng hôn quang mang phía dưới, một đám người cười cười nói nói. Có top 5 top 3 trò chuyện. Có đem quần áo dựng trên bả vai ăn mặc áo ba lỗ màu đen lộ ra cường tráng phi thường cánh tay, lạnh lùng, trên khuôn mặt lại đồng dạng tràn đầy nụ cười. Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy mọi người tại cách quân doanh cách đó không xa dài mai rong điểm một đống lớn đồ vật. Sau đó điểm mấy cách địa, khoác lác thổi suốt đêm. Vân Lam QNZ đem tiềm long đại lục còn có dị năng đại lục sự tình toàn bộ đều kể cho đi đám người nghe. Nghe tất cả mọi người liên tục sợ hãi thán phục. Đồng thời nhập thần vạn phần. Quáng ưu, lão đại ngươi ở đó bên cạnh không chỉ có làm tướng quân còn đem hoàng đế bệ hạ cua vào tay không nghĩ đến lão đại không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay nhất mình kinh nhân a tất cả mọi người nghe kích động vạn phần. Sau đó chen lời nói. Mà một bên tiền đại tôn lại là khinh thường nhìn xem các đồng bạn. Đó là, hoặc là không muốn, muốn mà nói. Lão đại của chúng ta tự nhiên đến xứng tốt nhất rồi ha ha ha ha không sai tất cả mọi người trêu chọc cười nói. Nhưng mà Vân Lam cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật nàng cũng là đại khái nói một chút, những người này, chính là chỉ nắm lấy nàng và trải qua doanh tức hai cái không thả. Một đêm, mọi người khoác lác nói chuyện phiếm, tôi không biết bên cạnh cái bàn khách nhân đều coi bọn họ là tên điên đối đãi. Các ngươi nói đám người kia có phải hay không có phán đoán chứng, còn xuyên Việt còn hoàng thượng thực sự là bệnh không rõ. Xuyệt nói nhỏ thôi, những cái này tham gia quân ngũ rất dã man. Nói chuyện cũng đừng làm cho bọn họ nghe thấy được. Chung quanh cái bàn người đều cẩn thận nói, sợ chọc này một đám tên điên. Đặc biệt là ưng hỏa đội các thành viên nguyên một đám như cao mã đại, thoạt nhìn một quyền có thể nê nở chết một người khí lực. Xung quanh khách nhân tự nhiên nói vài câu liền không còn dám mở miệng.